Lão Thái Thái tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng cuốn lấy Diệp Vũ, trực tiếp đem Diệp Vũ hướng về giao trì hành cung bên ngoài vãi ra. Diệp Vũ giở khóc giở cười, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Tuyết Ngôn tới thời điểm lo lắng Lão Thái Thái sẽ đuổi hắn đi, chính mình chinh phục Lão Thái Thái, nhưng bây giờ nhưng vẫn là bị đuổi đi. Lão Thái Thái thực lực rất mạnh, tiện tay vung lên, Diệp Vũ liền bị đưa ra giao trì hành cung. Diệp Vũ rơi vào hành cung bên ngoài, nhìn xem giữa hồ hòn đảo, hắn đứng ở nơi đó cũng không có làm gì, hắn đang chờ đợi. Quả nhiên, không đến bao lâu, liền gặp được Tuyết Ngôn huyền chuyển khêu gợi thân thể phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Diệp Vũ bên người. Tuyết Ngôn lau chán, rất bất đắc dĩ đối với Diệp Vũ nói ra, Lão Thái Thái tính cách cổ quái, ngươi không nên trách nàng, nàng chỉ là đang giận trên đầu, qua mấy ngày liền tốt. Diệp Vũ nhún nhún vai biểu thị không quan trọng. Lão Thái Thái nói kiếm khư đến cùng là cái gì? Nàng muốn ta đi vào làm gì? Làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lửa? Kiếm khư là Đông Thắng Thần Châu cấm kỵ chi địa, một chỗ đặc thù địa, trong đó có vô số kiếm, mặc kệ là linh kiếm hay là thần kiếm, thậm chí ngay cả thánh kiếm, đế kiếm đều có được. Trong đó kiếm có ức vạn thanh, là một cái kiếm thế giới. Tuyết Ngôn nói ra, còn có chỗ như vậy. Diệp Vũ kinh ngạc nói, ngươi khả năng không biết cấm kỵ chi địa đại biểu là cái gì. Cái gì gọi là cấm kỵ? Nếu như là cường giả nói, đó chính là trấn áp vạn cổ trường hà tồn tại. Cổ đế cường đại không cường đại? Tuyết Ngôn đột nhiên hỏi. Rất cường đại. Diệp Vũ hồi đáp. Đúng vậy a. Cổ đế rất cường đại, là thời không trường hà bên trong vô thượng cường giả. Có thể xưng tôn thế gian, vô địch thế gian. Cũng không phải mỗi một cái cổ đế đều có thể trở thành cấm kỵ. Tuyết Ngôn nói đến đây, cảm thán nói, mỗi một cái cấm kỵ cường giả đều là trên thế gian lộng lẫy nhất nhân vật, thậm chí kỳ danh húy cũng không thể tùy tiện nhắc tới, thiên địa đều gánh chịu lấy bọn hắn dư nói. Dù cho cách vạn cổ, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Làm nhục cấm kỵ, thiên khiển tự sinh. Mỗi một vị cấm kỵ cường giả đều là trong dòng sông thời gian thiên đế, loại tồn tại này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, cho nên nhắc nhở lần nữa ngươi, đề cập cấm kỵ tồn tại lúc nhất định phải cẩn thận. Vậy ngươi nói cấm kỵ chi địa cùng cấm kỵ cường giả có quan hệ? Diệp Vũ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là rất nhiều người suy đoán là có liên quan hệ. Nếu như cấm kỵ chi địa không phải trời sinh mà thành, đó chính là cấm kỵ tồn tại chế tạo thành. Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn tỷ khuynh hướng loại kia suy đoán? Diệp Vũ hỏi. Ta càng khuynh hướng cấm kỵ chi địa là cấm kỵ cường giả chế tạo thành. Tuyết Ngôn nói ra. Cấm kỵ cường giả tạo hóa không cách nào tưởng tượng, tạo thành dạng gì địa phương đều có thể. Đương nhiên, có người nói cấm kỵ chi địa khủng bố, thậm chí có thể tầm bổ ra cấm kỵ cường giả. Cấm kỵ chi địa có cường đại như vậy sao? Diệp Vũ líu lưỡi không thôi. Tuyết Ngôn gật đầu nói, cấm địa chi địa thần bí khó lường, trong đó phi phàm có thể đổi mới thời đại này đến thời đại khác nhận biết. Cho tới bây giờ, cũng không có người nói đến rõ ràng cấm kỵ, mà lại cấm kỵ bên trong có địa tướng thiên tướng cũng khó có thể tưởng tượng. Trong đó các loại thế xen lẫn, coi như cường đại đến thánh vương cấp bậc địa sĩ, thiên sĩ đều khó mà thấy được trong đó toàn cảnh. Nếu như nói thế gian có thai dục cấm kỵ cường giả địa phương, nhất định là cấm kỵ chi địa. Tuyết Ngôn nói ra, trên thực tế mọi người nói cái này cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì có chút thời đại, từ cấm kỵ chi địa sẽ đi ra người thừa kế, mà mỗi lần đi ra nhân vật, đều có thể trấn áp một thời đại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Các loại thần kỳ chỗ phi phàm vượt qua người nhận biết, rất nhiều người đều cho rằng là cấm kỵ hạt giống. Cấm kỵ hạt giống? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, đối với Tuyết Ngôn nói ra, cấm kỵ cường giả cường đại cỡ nào? Cường đại cỡ nào? Lấy một người chi đạo có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tinh hà, có thể ở trong thiên địa lạc ấn hắn đạo ấn, thiên địa đều nhớ kỹ hắn qua lại, người nói hắn mạnh bao nhiêu? Tuyết Ngôn nói ra. Diệp Vũ hãi hùng khiếp vía, thiên địa gánh chịu đạo, cái này quả nhiên là một người trấn áp vạn cổ tình trạng. Diệp Vũ nghĩ tới điều gì, hỏi Tuyết Ngôn nói, vị kia nhất pháp độc tôn tồn tại, có phải hay không cấm kỵ cường giả? Ngươi nói chính là ba hưởng luân hồi vị kia à? Tuyết Ngôn hỏi. Ừm. Diệp Vũ gật đầu. Hắn không phải. Hắn đều không phải là. Diệp Vũ kinh hãi không gì sánh được, cả người đều xù lông. Đều danh xưng nhất pháp độc tôn rồi, thế mà còn không phải cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ đạt được rất nhiều tin tức, ba hưởng luân hồi tồn tại cường đại đến không ai bì nổi. Vô địch thế gian, đồng dạng trấn áp vạn cổ. Đến bây giờ, thiên địa đồng dạng gánh chịu đạo, thế nhân đều nhớ hắn. Nhưng bây giờ, Tuyết Ngôn nói với chính mình hắn thế mà không phải cấm kỵ cường giả. Hắn tuy mạnh, có trấn áp vạn cổ phong thái, thế nhưng là khoảng cách cấm kỵ cường giả còn kém một chút. hắn có thiên tư, có năng lực. Nhưng có lẽ là thời đại nguyên nhân, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Chưa từng chân chính trở thành cấm kỵ cường giả. Tuyết Ngôn nói ra, đương nhiên, càng nhiều người là suy đoán. Luân hồi một đường quá khó đi. Trên đường đi hắn đều lấy nhất pháp độc tôn tư thái chấn áp hết thảy. Cái này hao phí hắn tất cả tích lũy, để hắn vô lực đi đến cấm kỵ. Tuyết Ngôn nói đến đây, dừng một chút nói ra. Nhưng là ta lại cho rằng, không phải hao phí hắn tất cả tích lũy, mà là bởi vì luân hồi, hắn lựa chọn luân hồi lộ là một đầu tuyệt lộ. Nếu quả thật đi ra luân hồi, có thể vãng sinh không ngừng. Vậy có phải hay không đại biểu vĩnh sinh, đại biểu cho đi tới đạo điểm cuối cùng, đi tới vô cực. Cho nên, không phải hắn thiên phú không đủ, không phải hắn tích lũy không đủ, là hắn đi một đầu quá mức kinh khủng đường. Con đường này, là một đầu tuyệt lộ. Tuyết Ngôn thở dài nói. Nói đến đây, Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nhắc nhở, cho nên, con đường tu hành, không cần một vị truy cầu mạnh nhất. Có đôi khi, mạnh nhất cứ việc tiền kỳ độc tôn, có thể hậu kỳ là quá khó đi. Người tu hành, là không ngừng đột phá bản thân. Mỗi lần đều mạnh nhất, cái kia đột phá mạnh nhất là khái niệm gì? Đi xuống, sẽ để cho chính mình đi đến tuyệt lộ. Tuyết Ngôn lời nói có tính nhắm vào, Diệp Vũ biết nàng có ý tứ gì. Chính mình lấy tên vô cực kiếm, dưới cái nhìn của nàng tâm tình của mình băng mất rồi. Người mặc dù muốn nhìn lâu dài, nhưng không thể chỉ nhìn lâu dài, cũng muốn kinh diễm lập tức. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn nói ra, ai cũng không biết lâu dài lại biến thành thế nào, càng không biết chính mình có thể trưởng thành đến một bước kia. Nếu vì một cái hư vô mờ mịt lâu dài mà áp chế lập tức, cái kia lại có ý tứ gì đâu. Tuyết Ngôn không nói gì nữa, mỗi người đạo đều là lựa chọn của mình. Nàng chỉ có thể đánh thức, cũng không thể là đối phương làm lựa chọn. Bởi vì, thuận theo trái tim của chính mình tu hành mới là thích hợp nhất. Lý niệm không hợp, cưỡng ép dựa theo người khác đến, sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình. Ngay cả vị kia nhất pháp độc tôn tồn tại đều không phải là cấm kỵ cường giả. Vậy ai là cấm kỵ cường giả? Diệp Vũ hỏi. Ngươi không phải tu hành qua tiêu giao du không trọn vẹn pháp sao? Sáng tạo loại này cực đạo pháp tồn tại, chính là một vị cấm kỵ cường giả. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, trên thực tế, tiêu giao du cũng là một loại cấm kỵ pháp. Tiêu giao du là cấm kỵ pháp. Diệp Vũ kinh dị, khó có thể tin. Tiêu giao du lai lịch lớn như vậy sao? Bất hủ đạo thống là tồn tại gì? Tồn tại bực này, không phải muốn diệt liền diệt. Chân diễn cổ giáo cường đại như vậy, những năm này uy danh thậm chí có thể áp chế bất hủ đạo thống uy danh, có thể nó vẫn như cũ không cách nào trở thành bất hủ đạo thống. Ta bị người ca tụng là giao trì tiên hậu, đông thắng thần châu gần như vô địch, có thể giao trì thánh địa vẫn như cũ không thể là bất hủ đạo thống. Tuyết Ngôn nói ra, vô địch đông thắng thần châu. Diệp Vũ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tuyết Ngôn, từ trong miệng nàng nói ra ta vô địch. Quả nhiên là, quá bá khí, đột nhiên cảm giác rất thích. Tuyết Ngôn trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, bằng không ngươi cho rằng bất hủ nhân hoàng bọn hắn các loại có thể bởi vì ta một câu để cho ngươi đi, thật không cùng người so đo. Chỉ có thực lực, mới có thể chấn áp hết thảy bất mãn nguyên do. Ta cứ việc ta vô địch, vẫn như cũ không cách nào đem giao trì chế tạo thành bất hủ đạo thống. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ nói ra, bởi vì bất hủ đạo thống, đều có chấn đạo thủ đoạn. Đây mới là bất hủ nguyên nhân. Nguyên thủy thánh địa là bất hủ đạo thống, cũng có được chấn đạo thủ đoạn. Có thể bởi vì tiêu giao du bị diệt, phổ thông tuyệt học khả năng sao? Cũng là bởi vì đây là cấm kỵ pháp, để cho người ta điên cuồng đến chấn đạo thủ đoạn đều uy hiếp không tới. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Vũ nói ra, lúc trước cùng với ngươi tên mập mạp kia, phải cùng cái nào đó bất hủ hoàng triều có quan hệ. Nó hoàng triều bị diệt cũng hẳn là cùng một loại cấm kỵ pháp có quan hệ. Chỉ bất bàn xuất thân bất hủ hoàng triều. Nếu như ta không nhìn lầm, mà lại là so đông thắng thần châu hiện tại bất hủ hoàng triều còn kinh khủng hơn nhiều hoàng triều. Tuyết Ngôn hồi đáp. Diệp Vũ trầm mặc, hắn cảm thấy Chỉ bất bàn không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến không đơn giản như vậy, càng không nghĩ đến hắn thế mà còn là bất hủ hoàng triều dư nghiệt. Nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ biết cấm kỵ đại biểu cho cái gì à? Tuyết Ngôn nói ra. Một loại cấm kỵ pháp, liền có thể dẫn đến bất hủ đạo thống bị diệt. Mà cấm kỵ chi địa, lại làm cho vô số thế lực sợ chi xa bọ cạp. Ngươi liền hẳn phải biết, cấm kỵ chi địa không thể tùy tiện đặt chân. Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão thái thái nói để hắn đi cấm kỵ chi địa. Tuyết Ngôn kìm lòng không được sẽ mở miệng cự tuyệt, thậm chí không tiếc chọc giận lão thái thái. Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, đối với Tuyết Ngôn hỏi, lão thái thái đến cùng phát sinh cái gì, cần ta đi kiếm khư lấy vật gì? Một câu để Tuyết Ngôn trầm mặc hồi lâu. Sư tôn năm đó cũng thiếu nữ sơ khai qua. Tuyết Ngôn thở dài một cái nói, chỉ là chỗ tin không phải người, lưu lại tâm ma. Đã chọn sai người, từ bỏ chính là,

nếu dạng này, ta tạm thời rời đi trước. Dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi sư đồ tình cảm. Diệp Vũ trả lời Thuyết Môn, huống chi ta cũng có việc. Ngươi tại giao trì, Chân Diễn cổ giáo không dám làm cái gì. Có thể ngươi đi ra giao trì, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thuyết Môn lắc đầu nói, ngươi ở tại giao trì tốt. Lão thái thái mặc dù sinh khí, nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thuyết Môn tỷ, thần thông của ta là cái gì? Diệp Vũ hỏi, ngươi không phải nói muốn gọi vô cực kiếm sao? Thuyết Môn nghi ngờ hỏi Diệp Vũ, đúng vậy à, kiếm nơi tay, thì sợ gì Chân Diễn cổ giáo? Lúc này thần thông đại thành, cũng không phải Chân Diễn giáo muốn giết cứ giết. Diệp Vũ trả lời, Diệp Vũ thần thông cảnh mặc dù cường đại, thế nhưng là Chân Diễn cổ giáo cường giả vô số. Đạt tới thần thông cảnh cũng là khó mà ngăn cản. Huống chi, thần thông cảnh mặc dù không phân cảnh giới, nhưng lại phân ý cảnh cấp độ. Khi đụng phải nhập cảnh thần thông cảnh lúc, cái khe trên lệch cũng không phải một điểm hai điểm. Nhập cảnh đằng sau lại xuống núi đi, ngộ tính của ngươi, nhập cảnh không khó. Tuyết Ngôn nói ra, ta không có kiếm nơi tay, muốn nhập cảnh rất khó. Muốn nhập cảnh, hay là đến tìm tới một thanh kiếm mới được. Giao chỉ chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, luôn có thể có ngươi tiện tay kiếm. Diệp Vũ lại cự tuyệt nói, Tuyết Ngôn tỷ thật không cần lo lắng cho ta. Ngươi đừng. Tuyết Ngôn vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ đánh gãy. Ta đang muốn đi chiếu cố Chân Diễn cổ giáo cường giả, bích đào các máu còn chưa khô. Diệp Vũ trả lời, ngươi nếu là khăng khăng phải xuống núi, vậy ta điều động giao trì thái thượng trưởng lão làm bạn ngươi. Tuyết Ngôn lùi bước nói, Tuyết Ngôn tỷ cho là ta thần thông như thế nào? Diệp Vũ hỏi, rất mạnh, vượt quá tưởng tượng. Tuyết Ngôn bình luận, thuộc về tuyệt đỉnh thần thông, không phải tuyệt đỉnh thần thông. Diệp Vũ nói đến đây, dừng một chút, gằn từng chữ, là mạnh nhất. Mạnh nhất kiếm, đã là mạnh nhất, không cần e ngại. Diệp Vũ thanh âm to, ánh mắt nhìn thẳng Tuyết Ngôn, trong ngôn ngữ mang theo một cỗ khí thế, có vĩ lực. Quyển thứ hai xong. Như vậy quyển thứ ba bắt đầu, chính như quyển thứ hai phần cuối câu kia, đã là mạnh nhất, không cần e ngại. Thần thông cảnh, là một cái đường ranh giới. Thần thông đã thành, tự nhiên như thần. Cửa hàng hồi lâu, mặc kệ là nữ chính hay là lột ra bộ phận bức tranh, đều muốn bắt đầu nở rộ lộng lẫy mà nhiệt huyết cùng mị hoặc tư thái. Diệp Vũ cuối cùng hạ giao trì, Tuyết Ngôn vô lực cải biến ý nghĩ của hắn. Vốn nghĩ điều động cường giả đi theo Diệp Vũ, nhưng tương tự bị Diệp Vũ cự tuyệt. Bích đào các máu còn chưa khô, anh Linh còn ở trên trời nhìn xem chính mình. Bích Vân Phong chủ tự bạo vì bọn họ mở con đường tình cảnh, Diệp Vũ đều rõ mồn một trước mắt. Thành tựu thần thông cảnh, cũng không tiếp tục là mặc người chém giết tồn tại. Cái này Đông Thắng Thần Châu, được cho cường giả hạng nhất. Huống chi, thần thông đã thành, so với người khác, Diệp Vũ cũng biết chính mình thần thông cường đại. Di chỉ còn không đến mức để hắn uy danh chấn thần châu, thiên nhân cảnh cường đại tới đâu thì như thế nào. Nếu như thế, như vậy thì để bọn hắn lần nữa nhận thức lại một lần chính mình. Coi như không có giao trì, chẳng lẽ chính là bọn hắn có thể tùy ý khi nhục đối tượng. Đi xuống giao trì, cũng không có đi bao xa. Diệp Vũ liền phát giác được có người đang dòm ngó chính mình. Điểm ấy cũng tại Diệp Vũ trong dự liệu. Chân Diễn cổ giáo không có khả năng thật buông tha mình. Có lẽ là cố kỵ giao trì, những người này cứ việc không ngừng thăm dò, nhưng không người ra tay với Diệp Vũ. Thẳng đến mấy ngày sau, Diệp Vũ rời xa giao trì. Bọn hắn vững tin không có giao trì người đi theo Diệp Vũ. Lúc này xuất hiện một đám người, nối đuôi nhau mà ra đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Đây là một mảnh bình nguyên, tứ phương không ngăn cản. Tiếng gió hú hơi khô liệt, thổi đám người quần áo hô hô rung động. Đắc tội ta Chân Diễn cổ giáo, còn dám dưới một người núi, quả nhiên là gan lớn. Một người nhìn chằm chằm Diệp Vũ mở miệng, không cần thăm dò ta, ta đúng là một người từ giao chỉ xuống núi. Diệp Vũ trả lời đối phương, ánh mắt đánh giá những người này khí thế đều rất cuộn trào, trong đó có hai cái thần thông cảnh, 16 cái thiên nhân cảnh, tạo thành một cái đại trận, khí thế hội tụ vào một chỗ xen lẫn thành đại thế vây khốn Diệp Vũ. Xem ra giao chỉ tiên hậu cũng không quan tâm sống chết của ngươi nhà. Thế mà để cho ngươi một người xuống núi. Chân Diễn cổ giáo một đám người châm chọc nói. Bởi vì nàng cảm thấy, một chút giá áo túi cơm không làm gì được ta. Diệp Vũ trả lời, chỉ đầu lâu của mình nói ra, các ngươi muốn đồ vật ở chỗ này, chính mình tới lấy. Chân Diễn cổ giáo 18 người hai mặt cùng nhau dòm, hắn khẽ như mày, ra hỏa này ở đâu tới tự tin. Ngươi không phải muốn vì bích đào các báo thù sao? Đầu lâu của chúng ta cũng ở nơi đây, chờ ngươi tới lấy. Đối phương trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn lướt qua, khinh mỉ nói ra, không cần bắt chước bừa. các ngươi từng khỏa dáng dấp xấu như vậy đầu heo, ai nha muốn à, coi là mỗi người cũng giống như đầu đẹp mắt như vậy, đều muốn lấy cầm lấy đi cất giữ sao. 18 người lẫn nhau nhìn nhau, đại ca, giết hắn, chậm thì sinh biến. Giết hắn, cái này tại chân diễn cổ giáo chính là lập công lớn, chúng ta đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Động thủ đi. Mấy người mở miệng, thúc giục cầm đầu thần thông. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, gặp một đám người muốn động thủ. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại nói, đợi một chút, ta có cái tin tức muốn nói cho các người. Tin tức gì? Có người hỏi. Ta đạt đến thần thông cảnh. Diệp Vũ rất nghiêm túc nói cho 18 người. Một câu để những người này đều thần sắc biến đổi. Diệp Vũ tại thiên nhân cảnh lúc liền có thể giết cùng giai máu chảy thành sông. Cái kia đạt tới thần thông cảnh, vậy bọn hắn chống đỡ được sao? Hai cái thần thông phối hợp 16 cái thiên nhân cảnh, cái này có thể thể hiện ra đỉnh phong chiến lực. Có thể. Trước mặt một người là yêu nghiệt. Hừ. Nếu như ngươi không nói đạt tới thần thông cảnh chúng ta còn sợ hãi, ngươi nói ra đến ngược lại là giống ngoài mạnh trong yếu. Bên trong một cái thần thông cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì xuất kỳ bất ý càng có thể diệt sát chúng ta. Nói cho chúng ta biết, càng giống là muốn dọa đi chúng ta. Diệp Vũ khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, vì cái gì ngươi sinh như vậy thông minh, đã sớm khám phá gian kế của ngươi. Đối phương đắc ý nói, ai? Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem hắn nói ra, vậy chỉ có thể là huyết chiến một trận. Giết! Hai cái cầm đầu thần thông cảnh mở miệng, 18 người đan dệt ra đạo vận, lấy hai người thần vận làm chủ, điên cuồng hội tụ thành một đầu cự long. Bọn hắn không dám coi thường Diệp Vũ, ngay từ đầu liền vận dụng mạnh nhất sát chiêu. 18 người hợp lực, thực lực 10 phần khủng bố, lực lượng cường đại lao ra, lực lượng xen lẫn xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái cự đại viên nguyệt loan đao. Trong lúc huy động, muốn đem thương khung đều vỡ ra. Một chiêu này rất mạnh, phổ thông thần thông cảnh trong nháy mắt liền bị diệt sát. Diệp Vũ, lưu lại đầu lâu của ngươi đi, đầu của ta quá đẹp đẽ, là các ngươi gánh chịu không dậy nổi đẹp trai. Diệp Vũ mở miệng, trên người kiếm khí dũng mãnh tiến ra, sau đó diễn hóa xuất một thanh kiếm ảnh rơi ở trong tay Diệp Vũ. Một kiếm rơi xuống, 18 người hợp lực tạo thành đại chiêu, trong nháy mắt bị chém sụp đổ. Sau đó, kiếm khí quét ngang mà đi, một kiếm quét tới, hư không bị cắt đứt một dạng, xuất hiện một đầu thật nhỏ hắc tuyến. Cùng lúc đó, 18 người chỗ cổ, cũng đều xuất hiện một đầu thật nhỏ hắc tuyến. Đầu này hắc tuyến xuất hiện, 18 người đầu lâu trực tiếp ném thương khung, cột máu từ trong cổ phun ra, như là 18 cây huyết sắc suối phun. Huyết dịch nhuộm đỏ mênh mông mặt đất, 18 cỗ thân thể ầm vang ngã xuống đất, đầu lâu rơi trên mặt đất nhấp nhô. Mỗi một ánh mắt đều trừng lớn, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng không dám tin. Bọn hắn không thể nào hiểu được đây hết thảy. Có thể cái này cũng không cần bọn hắn hiểu. Người chết, đã không có quyền lợi. Một kiếm, 18 người, trong đó bao quát hai cái thần thông cảnh, chớp mắt bị chém. Đáng tiếc một màn này không người có thể nhìn thấy, bằng không đủ để kinh động một phương, bởi vì quá mức cường đại. Diệp Vũ lại như là không có phát sinh giống như, tiện tay trong này thả một mồi lửa. Hỏa diễm đốt cháy những thi thể này, hắn dẫm lên bước chân nhẹ lướt đi. Những người này, chưa bao giờ bị hắn để vào mắt. Tại Diệp Vũ rời đi về sau, tại chân diễn cổ giáo đệ tử chết đi chi địa, xuất hiện hai bà lão. Hai cái này lão ẩu nhìn xem thiêu đốt thi thể, ánh mắt ở đầu cùng trên cổ đảo qua, trong mắt đều có mấy phần rung động, đều là cùng một kiếm mà chém. Hai bà lão kinh dị, tiểu thư để cho chúng ta vụng trộm đi theo bảo hộ hắn, nhưng hiện tại xem ra, hắn có lẽ không cần. Người ta là đạo trùng cảnh, một chiêu giết hết những người này có thể làm được, nhưng như vậy sạch sẽ ngắn gọn, làm được sao? Làm không được. Loại thủ đoạn này, ẩn ẩn phản pháp quy chân. Hai bà lão nói ra, giao chỉ hành cung ngày đó đại biến, nghe nói chính là hắn cảm ngộ thần thông chỗ đến, đây chính là hắn thần thông chi năng. Giao chỉ hành cung chỉ có tiểu thư cùng lão tôn chủ cùng thị nữ của các nàng có thể ở lại, chúng ta cũng không thể đặt chân, không thể mở mang kiến thức một chút nó thần thông, nhưng nhìn tình huống lúc này, hẳn là một loại cực kỳ cao minh thần thông, nhập cảnh cường giả không ra, hắn hẳn không có nguy hiểm. Nhập cảnh thần thông, toàn bộ chân diễn cổ giáo cũng không có nhiều. Khó trách hắn khăng khăng xuống núi, có tự tin. Đạo chủng phía dưới, chân diễn cổ giáo có thể làm sao hắn người cũng không nhiều. Hai bà lão mở miệng, một kiếm 18 người, nhưng từ điểm này, đã vượt trên đạo chủng cường giả. Theo sau, phải đề phòng đạo chủng vương giả ra tay với hắn. Tại hạ chân diễn cổ giáo thánh tử Tô Tử Tuyền. Diệp Vũ đi vào một tòa thành trì, đây là một cái thành nhỏ. Nhân khẩu bất quá 120.000, trong thành chỉ có một cái khách sạn. Diệp Vũ đi vào tòa khách sạn này chuẩn bị tạm làm lúc nghỉ ngơi,

Vị Hù liền lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ không có nhìn hắn, trực tiếp đi đến khách sạn trưởng quỹ trước, lấy ra một khối lớn tiền thưởng, kém chút quên, đáp ứng bồi người khách sạn. Tô Tử Tuyền nhìn qua Diệp Vũ trong tay tiền thưởng, đây là luyện khí tài liệu tốt, đương nhiên cũng là người bình thường giao dịch tiền tệ. Chỉ là, gia hỏa này chạy về đến Bị Hù chính mình gần chết chính là vì bồi khách sạn. Một cái bình thường người tu hành sản nghiệp, phá hủy liền phá hủy, còn thường cái gì bồi. Khách sạn trưởng quỹ tiếp nhận tiền thưởng, hắn có chút sững sờ, chèn chèn trong tay tiền thưởng, cái này không đủ, còn phải thêm gấp đôi mới không sai biệt lắm. Đám người im lặng, nghĩ thầm trưởng quỹ này thần kinh thật là lớn đầu, có thể cho ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn ở nơi này có kẻ mặc cả. Trọng yếu nhất chính là, khối này tiền thưởng đầy đủ mua xuống ngươi khách sạn này. Trưởng quỹ ngươi gian thương làm đến nghiện đi, đối mặt dạng này một vị ngoan nhân thế mà cũng không quên nhớ bản tính. Không có khả năng, liền ngươi cái này phá khách sạn có thể đáng nhiều tiền như vậy. Ngươi đây là cướp bóc. Cướp bóc biết không, ta nhiều nhất cho ngươi thêm 2 lượng. Diệp Vũ trợn mắt nhìn, cùng khách sạn trưởng quỹ có kẻ mặc cả. Chính mình thông minh như vậy, cũng không thể để hắn cho hố. Khách sạn lão bản nói xong câu nói kia liền hối hận. Bất quá nhìn Diệp Vũ một bộ cò kè mặc cả bộ dáng, gian thương bản tính lại kích phát. Khách quan ngươi nhìn ta khách sạn này, xa nhà phòng chủ có phải hay không phong cách cổ xưa? Đây đều là đồ cổ. Nhìn lại ta chỗ khách sạn khu vực, bốn phương thông suốt, vị trí tốt. Làm sao lại không đáng cái giá này rồi? Phi, xa nhà phòng chủ đó là bởi vì cũ, khu vực. Tùy tiện tìm một chỗ đều là bốn phương thông suốt. Ngươi đừng nghĩ gạt ta tiền. Diệp Vũ cả giận nói. 3 lượng, nhiều nhất thêm 3 lượng. Rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm thiếu niên này bị điên rồi. Ngươi dạng này ngoan nhân thế mà học chợ bán thức ăn bác gái trong này có kẻ mặc cả. Khách quan ngươi nhìn lại, ta những này chén dĩa nồi bồn đều là tiền, đều bị các ngươi đập, đây đều là tiền à. Lại cho 2 cân. Không ít người đối với trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên, muốn tiền không muốn mạng cường nhân à. Chỉ bằng điểm này, về sau ngươi làm gian thương chúng ta cũng đều nhịn. 1 cân. Diệp Vũ cắn hàm răng, lấy ra 1 cân tiền thưởng ném cho trưởng quỹ, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nhiều nhất giá trị số tiền này, ta lại không phải người ngu. Khách sạn trưởng quỹ tiếp nhận tiền thưởng, cắn răng nói ra, thôi được, coi như ta không may. Diệp Vũ lập tức lộ ra dáng tươi cười, còn muốn gạt ta, trên đời này đều không có người có thể gài bẫy ta. Đắc ý bộ dáng để rất nhiều người đều dở khóc dở cười, ngài đều bị hố nhiều như vậy tiền thưởng, ở đâu tới dũng khí tự tin như vậy. Nhìn qua Diệp Vũ rời đi, khách sạn lão bản trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Bất quá nhìn xem trong tay tiền thưởng, lại cười hắc hắc. Khi còn bé mụ mụ nói lời không có sai, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắc hắc, Tô Tử Tuyền hắn dùng sức lắc đầu, mắng to Diệp Vũ bệnh tâm thần. Đường đường một cái thần thông, thế mà bị một người bình thường cho hố. Tô Tử Tuyền đều cảm thấy mất mặt, bọn hắn như thế một đám cường nhân lại chết tại dạng này một kẻ ngốc trong tay. Trưởng quỹ gặp Tô Tử Tuyền theo dõi hắn, sắc mặt hắn trong nháy mắt vừa liếc. Tô Tử Tuyền tự nhiên không mặt mũi lại đối trưởng quỹ xuất thủ, thân ảnh nhảy nhót rời đi nơi đây. Hắn còn phải đem tình huống nơi này báo cáo trở về. Trưởng quỹ thở dài một hơi, cất tiền thưởng, đắc ý tại khách sạn địa điểm cũ phương hướng đứng lên một khối bảng hiệu, thần tán trợ khách sạn. Các vị phụ lão hương thân, các ngươi cũng nhìn thấy, liền xem như thần cường giả, còn không phải ở trước mặt ta cúi đầu. Điều này đại biểu mọi người ở nơi này có cam đoan à. Ta quyết định, về sau nhằm vào người tu hành, giá cả nâng cao 3 thành. Diệp Vũ sờ lấy trong ngực bức tranh, lần này xuống núi mục đích chủ yếu là đem bức tranh cho vị kia lão quỷ một dạng tiền bối. Chỉ là, không biết hắn mới là đã đi đến đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ đối với 4 phía hồ, nếu đi theo, liền đi ra cùng ta thấy một lần đi. 4 phía an tĩnh, cũng không có người xuất hiện. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, đừng giấu lấy, Tuyết Môn tỷ để cho các ngươi đến. Giấu lấy cũng không có ý nghĩa à. Một câu nói kia nói xong, 2 bà lão đi tới, rơi vào Diệp Vũ trước người, đối với Diệp Vũ hành lễ nói, ra mắt công tử, gặp qua 2 vị tiền bối. Diệp Vũ đáp lễ, công tử tốt bén nhạy thần thức, chúng ta đã tận lực rời xa ngươi, đồng thời thi triển bí pháp che giấu, nhưng vẫn là không nghĩ tới công tử phát hiện chúng ta. Bực này thần thức, lúc trước tiên hậu cũng còn kém rất xa à. Diệp Vũ nghe được câu này, sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn tự nhiên không có phát giác được 2 người, bất quá hắn vững tin chính là Tuyết Ngôn vì an toàn của hắn nhất định sẽ phái người vụng trộm đi theo. Lúc này mới lên tiếng hô, quả nhiên như là đoán như thế. Đây là tự nhiên, ta tu hành có bí thuật, bất kỳ người nào ở trước mặt ta đều ẩn tàng không nổi. 2 vị tiền bối một mực đi theo ta đã sớm biết. Hai vị lão ẩu tin phục, nhìn qua Diệp Vũ lộ ra vẻ kính sợ. Lần này xin mời hai vị tiền bối ra gặp một lần, cần một sự kiện cần hai vị tiền bối hỗ trợ. Diệp Vũ nói ra. Công tử mời nói. Diệp Vũ lấy ra chính mình là lão quỷ vẽ chân dung, đối với hai vị nói ra. Ta nhu cầu cấp bách tìm tới vị tiền bối này, không biết hai vị có thể hay không vì ta hỏi thăm một chút. Cái này, tiên hậu để cho chúng ta bảo hộ công tử. Hai người có chút khó khăn. Diệp Vũ lại nói ra. Thực lực của ta nghĩ đến các ngươi thấy được, người khác muốn giết ta cũng không dễ dàng. Công tử thực lực tuy mạnh, mà dù sao chỉ là thần thông cảnh. Chân diễn cổ giáo không thiếu đạo chủng vương giả. Công tử đối mặt bọn hắn vẫn như cũ hung hiểm. Hai người nói ra. Có Tuyết Ngôn tỷ uy hiếp. Ta muốn bọn hắn không dám tùy ý vận dụng cường giả thế hệ trước. Các đại thế lực không phải có quy củ bất thành văn sao. Thế hệ trẻ tuổi tranh đấu người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Bọn hắn thật muốn dám sử dụng đạo chủng vương giả. Tuyết Ngôn tỷ chẳng lẽ cũng không dám giết bọn hắn thế hệ trẻ tuổi sao. Liền xem như Mặc Vô Thương. Tuyết Ngôn tỷ cũng có thể giết đi. Diệp Vũ trả lời. Thế nhưng là. Huống chi. Liền xem như đạo chủng vương giả tồn tại. Muốn giết ta cũng khó. Hai vị tiền bối sẽ không cho là ta không có một chút át chủ bài đi. Nghe được Diệp Vũ nói như thế, hai vị lão ẩu trầm mặc, nhưng vẫn là chưa từng nói rời đi sự tình. Diệp Vũ lại cười nói, hai vị tiền bối nghe ta cho thỏa đáng. Tuyết Ngôn tỷ vì cái gì để cho các ngươi vụng trộm đi theo ta, chính là biết tính tình của ta. Huống chi ta có thể phát hiện hai vị tiền bối, tự nhiên có biện pháp tránh đi hai vị tiền bối, các ngươi coi như muốn theo cũng theo không kịp. Gặp hai người vẫn như cũ xoắn xuýt. Diệp Vũ đem chân dung nhét vào trong tay các nàng, cần tiền bối làm sự tình, so với bảo hộ ta trọng yếu hơn, ta thoát khỏi hai vị tiền bối. Diệp Vũ khom mình hành lễ, hai người tranh thủ thời gian tránh đi, lúc này mới thở dài một tiếng nói, công tử không cần như vậy, chúng ta tự nhiên hết sức. Diệp Vũ đại hỉ, đa tạ hai vị tiền bối. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ an bài giao chỉ người tìm hiểu, mau chóng cho ngươi tin tức. Bất quá công tử cũng cẩn thận, vãn bối biết. Diệp Vũ trả lời, tiên hậu thế nhưng là để cho chúng ta bảo vệ tốt hắn. Bên trong một cái lão ẩu nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng nói ra, hắn có thể phát hiện chúng ta, thật muốn nghĩ hết biện pháp tránh đi chúng ta cũng đau đầu. Lão ẩu nói ra, huống chi chính như hắn nói như vậy, chân diễn cổ giáo cũng có chỗ cố kỵ. Giải tin tức đi, liền nói bất kỳ thế lực nào dám can đảm lấy thế hệ trước giết Diệp Vũ, tiên hậu tất nhiên giết tuyệt bọn hắn thế hệ trẻ tuổi. Ta muốn, cái này uy hiếp không người nào dám coi thường. Đúng. Các hạ dừng bước. Tại Diệp Vũ đi đến một tòa hạp cốc lúc, ở trước mặt hắn xuất hiện một người, đây là một thanh niên. Dáng dấp rất anh tuấn, đặc biệt là cái trán có một sợi tóc trắng, cái này một sợi tóc trắng tung bay ở giữa, lại có một loại vũ mị cảm giác. Nghe nói các hạ đã là thần thông cảnh, tại hạ muốn lĩnh giáo một cái các hạ thần thông. Đối phương rất khách khí đối với Diệp Vũ nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi đúng quy cách sao? Diệp Vũ hỏi. Ta đã thần thông nhập cảnh. Nam tử trả lời. Diệp Vũ trầm mặc, hắn tại giao trì nhìn qua rất nhiều sách, biết thần thông nhập cảnh là cái gì. Thần thông nhập cảnh rất khó đạt tới, vô số người tu hành, có thể nhập cảnh người tu hành cực ít. Toàn bộ chân diễn cổ giáo, sẽ không vượt qua 10 cái. Nhập cảnh thần thông, đại biểu cho thần thông đăng đường nhập thất, có đại thành xu thế. Mỗi một loại thần thông đều cần không ngừng hoàn thiện, sau đó trở thành một loại đạo, bày ra như thần linh chi pháp. Nhập cảnh chẳng khác gì là lĩnh ngộ ra trong đó ý cảnh, đại biểu cho thần thông thoát thai hoán cốt. Lúc này thần thông, uy lực tăng vọt. Thần thông đại biểu ý cảnh, liền như là người có được tinh thần một dạng. Ý cảnh chính là thần thông tinh thần, nhập cảnh chính là cho thần thông quán thâu tinh thần, thần thông có linh. Thần thông cảnh không có giai tầng phân chia, đi vào thiên nhân cảnh có 1-2-3 trọng phân biệt. Có thể thần thông cảnh giai tầng, lại là dựa vào ý cảnh tới phân chia. Thần thông, tự sáng tạo thần thông, nhập cảnh, chí cảnh, cực cảnh. Những này cấp độ, đều được vinh dự thần thông cảnh, mà lại đều có thể trùng kích thần thông cảnh. Nhưng chênh lệch cũng là cực lớn, người tự sáng tạo thần thông, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu không thấy nhiều, coi như rất nhiều đại thế lực cũng khó tìm một cái. Nhập cảnh thần thông giả tuy ít, nhưng là một chút thế lực lớn, luôn có thể tìm tới như vậy 1-2 cái. Còn chân diễn cổ giáo loại thế lực này, sợ là có 10 cái tả hữu. Mà chí cảnh thần thông giả, mỗi một cái đều được vinh dự nhân kiệt. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, mỗi một lần có người đạt tới, đều chấn kinh thiên địa, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chí cảnh thần thông giả, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, biết bất quá 10 người mà thôi. Mỗi một cái, đều là thiếu niên chí tôn cấp nhân vật. Về phần cực cảnh thần thông giả, Đông Thắng Thần Châu có lẽ có, nhưng ai đều không có được chứng kiến, bởi vì đạt tới chí cảnh thần thông giả, liền có thể chiến đạo chủng vương giả. Cực cảnh người tu hành, coi như thật đạt tới, ngoại nhân cũng khó có thể phát hiện, dù sao có thể buộc hắn ra cực cảnh thủ đoạn tình huống rất ít. Cực cảnh, có thể đi đến cấp độ này, đã là thần thông vô địch, liền xem như phổ thông đạo chủng cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết. Cái gì là cực cảnh? Tiêu Dao Du là cực đạo pháp, đây là cấm kỵ pháp. Cực đạo cùng cực cảnh mặc dù không phải một dạng, khả năng mang theo chữ cực, có thể nghĩ. Rất nhiều người suy đoán Giao Trì Tiên Hậu thần thông đạt tới cực cảnh, có thể tất cả mọi người đang suy đoán, cảm thấy không quá hiện thực. Bởi vì cấp độ này rất khó khăn đạt đến. Hiện tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, cực cảnh tồn tại chỉ có 3 người mà thôi. Cái này mỗi một cái, đều là có chí tôn chi tư. Có thể so với thần thông cảnh thiếu niên cổ đế, mà thành tựu chí cảnh thần thông về sau. Mặc kệ là của người khác thần thông hay là tự sáng tạo thần thông, đều đã không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì thần thông ý cảnh đã hoàn toàn nắm giữ, có thể triệt để cùng tự thân dung hợp. Người này trước mặt, nói mình đã nhập cảnh, cái này tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều thuộc về nhân vật thiên kiêu. Hiện tại có tư cách mở mang kiến thức một chút các hạ thần thông sao? Nam tử hỏi Diệp Vũ, nhập cảnh chính là một loại tự ngạo, thế hệ trẻ tuổi khó đụng địch thủ. Coi như đối phương tự sáng tạo thần thông, chính mình cũng có lòng tin một trận chiến đồng thời thắng chi. Nếu như ngươi là tự sáng tạo thần thông, đồng thời nhập cảnh mà nói, có lẽ có tư cách thấy một lần. Thế nhưng là rất đáng tiếc, ngươi là dựa vào người khác thần thông nhập cảnh, cuối cùng kém rất nhiều. Diệp Vũ lắc đầu nói, nam tử trầm mặc, tự sáng tạo thần thông sao mà khó khăn, so với nhập cảnh còn khó hơn. Toàn bộ chân diễn cổ giáo đông đảo thánh tử, tự sáng tạo thần thông cũng bất quá chính là 3 người mà thôi. Ngươi vừa đạt tới thần thông, có lẽ không biết nhập cảnh thần thông cường đại. Nam tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thần thông có linh, uy lực của nó tăng vọt mấy lần. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, Mạc Vô Thương phái các ngươi đến cùng vì cái gì? Nam tử trả lời Diệp Vũ nói, ta cũng đã sớm nói, chỉ là muốn thấy một lần thần thông của ngươi mà thôi. Vì cái gì? Diệp Vũ hỏi. Nam tử nghe được câu này, sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Hắn cũng muốn biết vì cái gì. Mạc Vô Thương gióng trống khua chiêng an bài từng lớp người đối phó Diệp Vũ. Càng nhiều không phải nói muốn giết Diệp Vũ, mà là muốn thử một chút hắn mạnh cỡ nào. Đem hắn tất cả át chủ bài đều kiểm tra xong tới. Hắn cảm thấy Mạc Vô Thương có mau bệnh. Chân diễn cổ giáo cừu nhân không giết, một mực thăm dò tính là gì? Đặc biệt là trước mặt thăm dò, dẫn đến chân diễn cổ giáo chết nhiều cường giả như vậy. Chân diễn cổ giáo chết một cái thần thông cảnh cũng thịt đau à. Chỉ là, hắn tại chân diễn cổ giáo địa vị cao cả, cứ việc rất nhiều người bất mãn, thế nhưng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hắn làm việc. Đương nhiên, cũng có người hỏi qua Mạc Vô Thương tại sao muốn làm như thế. Mạc Vô Thương chỉ là cho người ta một câu, bởi vì hắn là sư đệ của ta. Cái người điên kia tại ta đằng sau thu nhận đệ tử. Rất nhiều người không rõ đây là lý do gì. Vận dụng thần thông của ngươi cho ta xem một chút đi. Nam tử không hiểu vì cái gì, có thể Mạc Vô Thương an bài xuống sự tình bọn hắn không dám không làm. Ta nói qua, ngươi không đủ tư cách. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, khả năng ngươi đối với ta không hiểu rõ, ta là chân diễn cổ giáo thánh tử một trong. Trong tay ta chết chân diễn thánh tử không ít. Diệp Vũ hồi đáp, ta là có hy vọng trở thành truyền thừa thánh tử tồn tại, cùng bọn hắn không giống với. Đối phương hồi đáp, trong mắt của ta, là giống nhau. Diệp Vũ trả lời, nam tử sắc mặt khó coi, cũng không tiếp tục cùng Diệp Vũ nhiều lời nói nhảm. Chính mình cường thế buộc hắn vận dụng ra thần thông chính là, nếu không phải là bởi vì Mạc Vô Thương, chính mình sao lại cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nam tử đang khi nói chuyện, trên tay hắn xuất hiện lợi kiếm. Đây là một thanh linh binh, phẩm chất vô cùng tốt, sợ là đạt tới thất bát phẩm thần kiếm cấp độ. Trong tay thần kiếm vung vẩy, tại hư không vạch ra vô số quang ảnh, kiếm khí lăng lệ, quang huy đột nhiên tăng vọt. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm giác được kiếm ảnh tạo thành một màn cắt chém màn trời một dạng, hướng về hắn lồng bị mà tới. Trong kiếm khí này, mang theo hàm ý, phảng phất có linh, liền xem như Diệp Vũ đứng tại đó, cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Cỗ áp lực này không phải tới từ lực lượng, mà là đến từ trong kiếm ý cảnh, gánh chịu lấy một loại đạo. Đây chính là nhập cảnh sao? Diệp Vũ không thể không thừa nhận nhập cảnh cường đại, kiếm khí tràn ngập mà xuống, tựa hồ không có chút nào sơ hở, cắt chém mà đến, sắc bén như thiểm điện. Thần thông, Thiên Mạc kiếm. Hắn mở miệng, Diệp Vũ nhìn thấy hư không giờ khắc này lồng bị mà xuống, như là màn trời chấn áp mà xuống. Cái kia từng đầu tung hoành kiếm khí, tựa như là thương khung trải rộng vết rách một dạng. Kiếm khí nhảy lên, phối hợp đan vào một chỗ, trực tiếp chém về phía Diệp Vũ. Một chiêu này, chém không ít thần thông, coi như giáo ta người tự sáng tạo thần thông, cũng thiệt thòi lớn. Ngươi không lấy thần thông,

các ngươi đến cùng tới bao nhiêu người? Diệp Vũ vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nghĩ thầm nhiều người như vậy tới giết chính mình. Chính mình là hiếu kỳ cụ thể bao nhiêu a? Chân diễn cổ giáo đông đảo người tu hành im lặng. Bằng không, các ngươi trước thống kê một chút nhân số, lại mở đánh. Diệp Vũ hỏi. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mọi người đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian thống kê một cái đi. Diệp Vũ thúc giục nói. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ con mắt chớp chớp nhìn bọn hắn chằm chằm, thật cùng đợi bọn hắn thống kê nhân số. Bốn phía chỉ có ào ào tiếng mưa rơi, mưa phùn càng rơi xuống càng lớn, gió đột nhiên cũng lớn. Đi, đếm xem cụ thể bao nhiêu người. Tại trong áo choàng, có một thanh âm vang lên. Thánh tử điện hạ, ngươi có phải hay không cũng bị hắn lây bệnh có bệnh a? Thế mà thật đi đếm nhân số. Chúng ta là tới giết người, không phải đến đây học đếm xem. Thế nhưng là thánh tử mở miệng, mặc dù bọn hắn vạn phần không nguyện ý, cuối cùng bắt đầu thống kê các phương nhân số. Tại tốn không ít thời gian về sau, lúc này mới đem hết thảy mọi người số thống kê đi ra. 2,983 người. Các hạ cảm thấy thế nào? Đây chỉ là ta chân diễn cổ giáo nhất niệm liền có thể hội tụ cường giả. Lên tiếng trước thánh tử trả lời Diệp Vũ. Có thể hay không lại phái 16 cái đến? Đụng cái số nguyên. Diệp Vũ hỏi. Ở đây người tu hành không có một cái nào không cảm thấy biện khuất. Mẹ nó, chúng ta chỉ là tới giết người. Ngươi không phải là run run rẩy rẩy, hoặc là tức thì nóng giận xuất thủ sao? Vì cái gì ngươi cứ như vậy thiêu tam giản tứ? Liền không thể thật tốt chiến một trận sao? Nhiều hơn 16 cái. Ngươi biết hiện tại đối mặt chính là tình huống như thế nào sao? Mạc Vô Thương mở miệng, các nhà cũng không dám điều động quá yếu đến, kém nhất cũng có thiên nhân cảnh. Trong đó thần thông cảnh, cũng không dưới 100 cái. Cái này 100 cái thần thông cảnh, mỗi một cái mang lên một đội người, liền có thể chiến ngộ ra thần thông tồn tại. Hiện tại trên 100 cái, mang theo tiếp cận 3.000 người tới giết người, liền xem như đạo chủng vương giả, đều muốn bỏ mình. Phía trước hai cửa nếu như chỉ là thăm dò mà nói, cửa này chính là tuyệt lộ. Mạc Vô Thương tuyệt sẽ không cho phép hết lần này đến lần khác thất bại. Tất cả mọi người biết, Mạc Vô Thương chuyện cần làm chưa bao giờ thất bại qua. Quá tam ba bận, đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Thế nào? Ta cũng sẽ không đi, các ngươi sẽ giúp hỗ trợ, lại để 16 cái đến, đụng cái 3.000 số nguyên. Diệp Vũ nói ra, 2,983 cái, coi như đụng cả, cũng cần 17 cái. Thánh tử mở miệng, Diệp Vũ vịn tay quay chỉ, vỗ mạnh một cái đùi nói, ai nha, kém chút coi như sai, hay là ngươi toán học tốt, cái kia mời hỗ trợ gọi 17 cái tới đi. Rất nhiều người một ngụm máu giấu ở lồng ngực, bọn hắn đều muốn hung hăng nện chính mình mấy lần. Lần này đến đây, muốn lãnh giáo một chút các hạ thần thông. Mạc Vô Thương đại nhân nói, xin đừng nên để hắn thất vọng. Nếu như quá yếu mà nói, liền trực tiếp giết người. Nếu như đủ mạnh mà nói, hắn yêu cầu chúng ta xin ngươi về chân diễn cổ giáo. Những sự tình này để sau hãy nói, các ngươi trước tiên đem 17 người bổ đủ lại nói. Diệp Vũ kiên định nói, cái này có ý nghĩa sao? Thánh tử âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Diệp Vũ mở miệng nói, kiếm chém 3.000 hùng, có phải hay không so với kiếm chém hơn 2.000 bá khí nhiều? Các hạ là không phải nghĩ quá nhiều. Thánh tử nói ra, không nghĩ quá nhiều à, các ngươi không cảm thấy kiếm chém 3.000 hùng càng bá khí sao? Diệp Vũ chăm chú nhìn thánh tử nói ra, lần này hạ giao trì, vì chính là dương danh thiên hạ, cáo chi thiên hạ trên đời ra Diệp Vũ một nhân vật như vậy, về sau đừng tùy tiện trêu chọc ta. Đương nhiên là càng bá khí càng tốt. Nói đến đây, Diệp Vũ nghiêm túc nói ra, các ngươi chân diễn cổ giáo là người tốt à? Dĩ nhiên như thế phối hợp ta. Ngươi nói nếu như ta hôm nay có thể kiếm chém 3.000, vậy có phải hay không có thể rung động tất cả mọi người? Ai còn dám tùy tiện chọc ta à? Đương nhiên, chỉ là loại sự tình này không có khả năng thực hiện mà thôi. Ngươi nếu thật là có thể giết tuyệt tất cả chúng ta, vậy cái này tuyệt đối là kinh thế một màn. Một cái vừa đạt tới thần thông cảnh người, có thể giết tuyệt 3.000 cường giả, đã không cần nói thêm cái gì. Trước đừng quản những này, các ngươi trước đụng cái cả đi. Diệp Vũ nói nghiêm túc, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Thánh tử hít sâu một hơi. Đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật có thể giết tuyệt cái gì, chúng ta tính ngươi 3.000. Đây không phải giở trò dối trá sao? Diệp Vũ tức giận nói, có thể giết tuyệt chúng ta, tự nhiên có 17 người đến đây. Thánh tử khẽ nói, mưa ào ào dưới, lúc này đã biến thành mưa rào tầm tã. Hạt mưa đánh vào trên thân mọi người, Diệp Vũ quần áo ướt rầm rề, dòng nước theo gương mặt không ngừng lưu lại. Mưa lớn như vậy, tìm một chỗ tránh một chút. Diệp Vũ hỏi, rất nhiều người đều muốn yên, chúng ta là tới giết ngươi, là tới giết ngươi à, ngươi đừng như vậy một bộ có thương có lượng thật giống như hai chúng ta quan hệ rất tốt bộ dáng có thể chứ, ngươi liền không thể nghiêm túc nhất định đối đãi sao, coi như không biểu hiện ra sợ hãi, cũng muốn biểu hiện ra hung ác một chút à, các hạ nếu không muốn chủ động thi triển thần thông, vậy chúng ta chỉ có thể buộc ngươi, Chân Diễn cổ giáo thánh tử mở miệng nói, Diệp Vũ trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy, trời mưa lớn như thế, giết máu chảy thành sông, sẽ dơ bẩn đường luân hồi, giết, có người mở miệng, nguyên bản phân tán tại Diệp Vũ hai bên người tu hành, hội tụ lực lượng, nhấc lên binh khí, phù văn bao trùm mà lên, tiếng bước chân dày đặc đạp trên mưa hoa thẳng hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ đứng tại đó, trên người kiếm khí phun trào, kiếm khí chặt đứt vũ tuyến, mang theo tiếng xe gió, chói tai tấn mãnh chém về phía trước hết nhất phóng tới hắn người tu hành, không chút huyền niệm, một kiếm mà đi, xuyên qua tim, huyết dịch như là suối phun một dạng cút ra đây, hắn ầm vang đến cùng, huyết dịch cùng nước mưa hội tụ vào một chỗ, chảy xuôi tới trên mặt đất, lấy hắn làm trung tâm biến thành một mảnh tiên diễm vẽ, ai cũng không có thời gian đi thưởng thức bức họa này, bởi vì tiếng bước chân càng thêm dày đặc, càng ngày càng nhiều người tu hành thể hiện ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ ánh mắt yên tĩnh, trên thân kiếm khí bay múa, trong tay nắm đấm quét ngang, cuồn cuộn lực lượng từ thể nội tuôn trào ra, tràn ngập đến tứ chi bách hài của hắn. Mỗi một đạo công kích đều rất khủng bố, muốn xé rách thương khung, màn mưa trực tiếp bị đánh bạo, mưa rào tầm tã bị ngăn cách ở bên ngoài giống như Chân Diễn cổ giáo người không có nương tay, bọn hắn biết người này rất mạnh, vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu, thanh thế một lần so với một lần khủng bố. 3.000 người, mỗi một cái đều là cường giả. Diệp Vũ chính là hướng dạng này trận doanh giết đi qua, liền như là nghĩa vô phản cố thẳng hướng địa ngục một dạng. Tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng đánh không lại tiếng kêu rên. Kiếm khí tung hoành, chặt đứt một cái có một cái người tu hành hầu kết. Diệp Vũ nắm đấm quét ngang ra ngoài, lực lượng bá đạo không gì sánh được, nện ở người tu hành trên thân, hoặc đầu lâu hoặc bả vai hoặc lồng ngực, trực tiếp đánh nổ. Huyết dịch từ từng cái trong thân thể chảy ra, màu đỏ tươi sắc thái cùng óng ánh nước mưa giao hòa cùng một chỗ, hội tụ thành dòng, ào ào chảy xuôi, tạo thành một đầu huyết sắc trường hà. Cuồng phong tại thổi, mùi máu tươi tràn ngập một phương này. Thế nhưng là ai cũng không có chú ý cái này. Chân Diễn cổ giáo cường giả bọn hắn thi triển các loại bí thuật, không ngừng phối hợp, lần lượt lại một lần thể hiện ra đại sát chiêu, từng chiêu rất khủng bố, vặn vẹo hư không. Diệp Vũ thân thể kéo căng, chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong, cả người hắn tinh khí thần đều phun trào. Đón màn mưa, chiến kỹ thi triển, kiếm khí tung hoành, phóng thích ra một lần lại một lần chiến lực. Âm Dương Học Viện viện trưởng trong biệt viện, Đỗ Khải Hỉ cùng Lương Bất Phàm, bọn người tại tu hành, bọn hắn đạt được những cái kia trái cây nguyên nhân, thực lực trưởng thành cực nhanh. Trong đám người bọn họ, lại có gần nửa đạt tới thiên nhân cảnh, mà lại có được các loại đạo vận. Ha ha, tiếp tục tu hành như vậy, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp Diệp Vũ. Những cái kia trái cây đến cùng là cái gì, càng ngày càng cảm thấy nó phi phàm. Hắc hắc, mọi người ủng hộ tu hành đi. Chúng ta đến lúc đó dọa hắn kêu to một tiếng, mau chóng đạt tới thần thông cảnh mới tốt. Ha ha ha, hắn chớ để cho chúng ta vượt qua. Mọi người ở đây đàm tiếu thời điểm, Bích Đào các bên trong một cái đệ tử chạy tới, sau đó nói một câu nói. Câu nói này nói xong, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, ở đây mỗi người đều sắc mặt nóng bỏng. Đỗ Khải Hỉ càng là xoay người rời đi. Các ngươi trò chuyện, ta đi lên nhà vệ sinh. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, các nàng tại trong di chỉ cũng nhận được một chút cơ duyên. Lúc này trở lại Âm Dương Học Viện, hai nữ ngay tại tu hành, muốn mau chóng đột phá đến thần thông cảnh. Các nàng thể chất đặc thù, thân có ám tật, nhưng nói đến thì quái, bởi vì Diệp Vũ lần trước trị liệu, tình huống tốt lên rất nhiều. Vốn cho là phải tốn rất nhiều tâm tư đến đối kháng ám tật, lần này áp lực lần hàng. Cũng chính là như vậy, các nàng mới có thể có dư lực nếm thử đột phá đến thần thông cảnh. Chỉ là cứ việc các nàng không cùng ngoại giới tiếp xúc, có thể liên quan tới Diệp Vũ trở thành thập đại nhân kiệt bên trong tin tức hay là truyền đến trong tai của các nàng. Trong lúc nhất thời, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai cái tuyệt mỹ nữ nhân đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sau một hồi lâu, Ninh Tĩnh uổng phí hỏi, ngươi nói, lúc trước hắn nói có đúng không là thật, hắn thật có thể giải quyết chúng ta ám tật. Ninh Diễm trầm mặc, trước đó Diệp Vũ nói, các nàng có thể không nhìn, có thể một cái có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt tồn tại, ai dám coi thường, coi như kim thân cường giả, đều muốn lễ ngộ. Âm Dương Học Viện những địa phương khác, đều có đủ loại đối thoại. Tỷ như một mực tại Âm Dương Học Viện tu hành Man Thiết Ngưu, tỷ như mỹ nhân bảng mặt khác mỹ nhân, đều đã bắt đầu kế hoạch sát dụ Diệp Vũ.

Mặc dù ta cho rằng ngươi đang hư trương thành thế, nhưng ngươi nếu cảm thấy bọn hắn không đủ tư cách, vậy thì tốt, vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng. Tô Tử Tuyền trả lời. Hai vị trưởng thượng, còn xin bắt lấy hắn. Tô Tử Tuyền đối với một cái phương hướng hành lễ. Mà lúc này, đi ra hai cái lão giả già nua, sắc mặt khô héo, có thể trên thân khí tức đi như là sóng biển một dạng, rung động ở giữa. Có mấy cái cách gần đó người tu hành, trực tiếp bị khí thế của nó trọng thương, trong miệng phun máu. Pháp thân cảnh. Rất nhiều người trực tiếp biến sắc, hoảng sợ nhìn xem hai cái lão giả. Pháp thân cảnh, Đông Thắng Thần Châu đỉnh tiêm tồn tại. Nhân vật bực này, bất kỳ một cái nào đi tới đều có thể quấy phong vân. Đạt tới cấp độ này nhân vật, dậm chân một cái cũng có thể làm cho tứ phương rung động một chút. Những người này, đều là đại lão. Đều là đứng tại chuỗi thức ăn bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, vì một thiếu niên, thế mà xuất động hai cái pháp thân cảnh tồn tại. Đây có phải hay không là có chút quá mở lớn cờ trống? Thật đúng là để mắt ta. Diệp Vũ nhìn xem hai vị lão giả, các ngươi chân diễn cổ giáo cũng không có bao nhiêu pháp thân cảnh đi. Cái này không cần ngươi lo lắng. Tô Tử Tuyền trả lời Diệp Vũ. Ta chẳng qua là cảm thấy, hai cái pháp thân cảnh nếu là gãy ở chỗ này, các ngươi có phải hay không đều được thịt đau thổ huyết? Diệp Vũ một mặt lo lắng hỏi. Ngươi không cần ra vẻ chấn định. Chúng ta lần này nhất định phải mang đi ngươi. Ngay cả pháp thân cảnh đều không tiếc vận dụng. Vậy hẳn là nhìn thấy quyết tâm của chúng ta đi. Tô Tử Tuyền nói ra. Mạc Vô Thương đâu? Để hắn ra đi. Ta tin tưởng, hắn nhất định còn ở nơi này. Diệp Vũ đối với Tô Tử Tuyền nói ra. Tô Tử Tuyền không có mở miệng, bởi vì việc này hắn không làm được quyết định. Gặp ta, vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh của ngươi. Mạc Vô Thương thật chạy ra. Hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ngươi cùng ta về chân diễn cổ giáo, làm tùy tùng của ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi liền không sợ giao trì sao? Vận dụng đạo chủng còn chưa tính. Hiện tại ngay cả thế hệ trước kim thân cường giả đều vận dụng. Bọn hắn cái này so với ta, cao hơn ra mấy cái lớn bối phận đi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Nếu như lá bài tẩy của ngươi chính là giao trì tiên hậu mà nói, khả năng này ngươi phải thất vọng. Ta nói qua, chỉ cần ngươi trong tay ta, nàng cuối cùng kiểu gì cũng sẽ thỏa hiệp. Điểm ấy tự tin ta vẫn là có. Mạc Vô Thương nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Ngươi cứ như vậy sợ hãi ta, không chính mình đến đây bắt ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình tự mình động thủ, càng có thành tựu cảm giác sao? Ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Biết ngươi biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mặc dù có thể động dụng pháp thân cảnh sẽ có một chút di chứng, khả năng dùng để thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, ta cảm thấy đáng giá. Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ. Nói đến đây, Mạc Vô Thương đối với hai vị pháp thân cảnh nói ra. Tiền bối, ra tay đi. Đem hắn bắt lại. Đúng. Hai vị trưởng thượng đi tới, khí thế uy áp Diệp Vũ. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Ai, chung quy là kỳ xoa một chiêu à. Nếu như thế, vậy ngươi liền thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu tội. Mạc Vô Thương đáp lại Diệp Vũ. Ta nói kỳ xoa một chiêu, là không thể nhờ vào đó giết ngươi. Diệp Vũ thở dài nói. Một câu nói kia để đám người khẽ giật mình, bọn hắn không rõ có ý tứ gì. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn liền hiểu được. Diệp Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Cái này một bức tranh tại thiết thủ bí pháp khu động dưới, đột nhiên bạo động ra khí thế kinh khủng. Có hồ nước xuất hiện, có một cái mỹ nhân như tuyết đứng ở trên hồ nước, đại thế này trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Khoảng cách Diệp Vũ gần nhất hai cái pháp thân cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng khu động lực lượng. Thế nhưng là tại bức tranh này dưới, bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, hồ nước trực tiếp đập mà đến, trực tiếp đem bọn hắn thân thể đánh vỡ nát. Tuyệt mỹ nữ tử đứng ở trên hồ nước, quần áo không gió mà dập dờn, bốn phía tia sáng tại thời khắc này đều bị thôn phệ. Diệp Vũ nguyên bản đứng yên địa phương trở thành một mảnh tấm màn đen, rất nhiều người chỉ có thể nương tựa theo thanh âm nghe được trong đó nước hồ dập dờn thanh âm. Diệp Vũ đứng ở trung tâm, cầm trong tay bức tranh, nhìn xem hai cái pháp thân cảnh cường giả trực tiếp bị đạo ngấn xoắn nát, trực tiếp hóa thành ánh sao lấp lánh. Cỗ này bức tranh đều là lấy kinh khủng đạo ngấn xen lẫn mà thành, lúc này bạo phát đi ra, có tuyệt thế vô song uy năng, tất cả mọi thứ đều bị xoắn nát thành tinh quang. Diệp Vũ nhà lá đồng dạng bị xoắn nát sạch sẽ, dưới chân có chỉ là nước. Không sai, đạo ngấn tuôn hướng phảng phất là trống rỗng tạo vật một dạng, đều hóa thành nước, liền như là lúc trước cái kia cất giấu bức tranh này cung điện hóa thành hồ nước một dạng, nơi này cũng xuất hiện hồ nước. Mạc Vô Thương bọn người cảm giác được cỗ thế kia thời điểm, hắn liền điên cuồng lui về sau. Những người khác cũng đều cấp tốc lui lại. Bọn hắn một mực đề phòng lấy Diệp Vũ, khoảng cách Diệp Vũ vốn là xa. Bức tranh triển khai cũng cần thời gian, tự nhiên uy hiếp không được bọn hắn. Thế nhưng là, hai cái pháp thân cảnh lại trực tiếp bỏ mình. Diệp Vũ cuốn lên bức tranh, đứng ở đó, dưới chân xuất hiện một cái một nho nhỏ hồ nước. Năng lực của hắn có hạn, không cách nào hoàn toàn khu động bức tranh chi huy. Chỉ có thể nương tựa theo thiết thủ kích phát bộ phận. Diệp Vũ dám lớn lối như vậy, cũng là bởi vì phát giác được điểm ấy. Mượn thiết thủ, hắn có thể khống chế bộ phận bức tranh chi lực. Nhìn xem Diệp Vũ bốn phía rỗng tuếch, tất cả mọi người chấn kinh. Không ngờ tới sẽ là một kết cục như vậy, bọn hắn đờ đẫn nhìn xem Diệp Vũ bức họa trong tay. Đây là cái gì địa tướng đồ? Thế mà cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả pháp thân cảnh đều tránh đi không được. Tô Tử Tuyền bọn người đang run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Lão tổ, trong đó có một cái đạo chủng vương giả, đột nhiên ngao khóc lên, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, hắn thật tức giận thổ huyết. Bọn hắn mạch này cường thế hơn, cũng là bởi vì có hai vị pháp thân cảnh tỏa chấn. Nhưng bây giờ, hai vị lão tổ trực tiếp bỏ mình. Mạc Vô Thương đồng dạng thần sắc âm lãnh, hắn chưa bao giờ xem thường qua Tào Phi Vũ nhất mạch kia. Tỷ như Chỉ Bất Bàn, dù cho có bệnh, hay là trọng thương chính mình, suýt nữa chém chính mình. Lúc trước đi ma phần, chính mình cũng mang theo pháp thân cảnh cường giả tiến đến, không phải cũng bị giết. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới cái này vừa đạt tới thần thông cảnh tiểu sư đệ thế mà còn có loại bản sự này. Cái này địa tướng nổ quá kinh khủng. Chỉ là hắn không thể nào hiểu được, khủng bố như thế địa tướng nổ, hắn làm sao có thể khu động. Dưới tình huống bình thường, muốn kích phát địa tướng nổ, không có khả năng cao hơn hai cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ cái này địa tướng nổ, đâu chỉ cao hai cái đại cảnh giới. Khủng bố như thế địa tướng nổ trong tay hắn, mà lại dùng lần này thế mà không có bị hủy. Vậy hắn cầm trong tay thứ này, tại Đông Thắng Thần Châu không phải hoành hành sao? Mạc Vô Thương cảm thấy, liền xem như kim thân tồn tại cái này địa tướng nổ cũng phải bị ma diệt. Xem ra, các ngươi giết không được ta. Diệp Vũ cười nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, nếu giết không được ta, vậy ta liền giết các ngươi đi. Diệp Vũ cười to, thi triển Tiêu Dao Du, hướng về mấy cái đạo chủng vương giả liền giết đi qua. Một màn này để mấy cái đạo chủng vương giả sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn thân ảnh nổ bắn ra, hướng về các nơi nhảy nhót trốn tránh, muốn tránh đi Diệp Vũ. Ha ha ha, cần phải chạy nhanh lên, chạy chậm liền phải chết. Diệp Vũ mở miệng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này tình huống như thế nào? Chân Diễn cổ giáo điều động pháp thân cảnh, điều động một đám đạo chủng vương giả gióng trống khua chiêng đến đây cầm Diệp Vũ, bây giờ bị Diệp Vũ đuổi lấy chạy. Tùy chỉnh, chớ đi à, không phải nhất định phải mang theo ta về Chân Diễn giáo sao? Các ngươi chạy cái gì chạy à, dẫn ta đi à. Một đám nhược kê, Diệp Vũ đuổi hướng một cái đạo chủng vương giả, sau lưng hắn la lớn. Đạo chủng vương giả co cẳng liền phi nước đại, nghe Diệp Vũ lời nói trong lòng kìm nén một hơi. Suýt nữa để hắn thổ huyết, trở thành đạo chủng vương giả về sau, còn là lần đầu tiên bị một cái thần thông cảnh mắng nhược kê. Có thể hết lần này tới lần khác, trong tay đối phương địa tướng đổ quá mức kinh khủng. Coi như mắng, hắn cũng phải nhẫn lấy. Hắn liều mạng chạy trốn, không dám chỉ hoãn chút nào. Chỉ bất quá, hắn chạy nhanh, Diệp Vũ nhưng cũng bất mãn, một mực đuổi theo hắn. Cái này đạo chủng vương giả chạy gấp muốn vứt bỏ Diệp Vũ, cũng mặc kệ hắn chạy thế nào, Diệp Vũ chính là một mực đuổi sau lưng hắn. Ngươi đuổi không lên ta, đừng một mực đuổi ta. Đạo chủng vương giả khó thở. Hỗn đản này là làm gì, người khác không đuổi, một mực đuổi theo chính mình làm gì? Chính mình giống như là dễ bắt nạt người sao? Thực lực của mình tại một đám vương giả bên trong, thực lực là mạnh nhất. Nói mò, trong một đám người, là thuộc ngươi chạy chậm nhất, xem xét ngươi chính là nhược kê, ta không đuổi ngươi đuổi ai? Diệp Vũ ở sau lưng hô. Một câu nói kia để đạo chủng vương giả thật biệt xuất một ngụm máu, chính mình như thế nào là nhược kê? Chỉ bất quá mình am hiểu công phạt, đối với tốc độ một đạo tu hành cực ít, tại trong một đám người, thực lực thấp nhất mà thôi. Thật muốn xoay rơi cổ của ngươi. Đối phương gầm thét liên tục. Đừng khoác lác, nếu không phải ta mới là thần thông cảnh, mới sẽ không đuổi ngươi dạng này nhược kê. Ta khẳng định chọn những cái kia cường đại người tu hành giết. Nhưng bây giờ không có cách nào à, ta mới thần thông cảnh, chỉ có thể đuổi yếu nhất mới có thể đuổi theo kịp à. Diệp Vũ rất bất đắc dĩ nói ra. Hỗn đản này là không thấy mình trên thân hiện ra khí thế sao? Nương tựa theo thân pháp nhất định chính mình yếu nhất. Cái này đạo chủng vương giả rất hối hận, sớm biết hôm nay, coi như mình thực lực trở thành yếu nhất, cũng muốn điên cuồng tu hành thân pháp. Diệp Vũ không phải người bình thường, mặc dù thực lực không bằng đạo chủng. Thế nhưng là Tiêu Dao Du thi triển, tốc độ nhanh đến mấy điểm, dậm chân ở giữa có chỉ xích thiên nhai cảm giác. Đối phương mặc dù là đạo chủng cảnh, nhưng tốc độ lại không am hiểu.

Thế nhưng là, có lẽ đúng như hắn nói như vậy, chính mình là một cái 10 phần người sợ chết. Hắn trốn xa như vậy, lúc này nhìn xem Diệp Vũ bỏ chạy hướng cấm kỵ chi địa, muốn ngăn lại đều khó mà làm đến. Hắn điên rồi, thập đại nhân kiệt tồn tại tiến cấm kỵ chi địa. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều sắc mặt trắng bệch. Một người nghênh chiến 3.000 người, Diệp Vũ trên thân cũng bị thương. Hắn chém xuống từng cái người tu hành đầu lâu, trên thân cũng không ngừng bị tập kích đến, lưu lại từng đạo vết máu. Dày đặc cường giả từng cơn sóng liên tiếp hướng về Diệp Vũ trùng sát mà đi, căn bản không cho Diệp Vũ nghỉ ngơi cơ hội. Đây là một trận huyết chiến, Diệp Vũ mỗi đi một bước đều rất gian nan. Giết tới cuối cùng, hắn máy móc giống như đang điên cuồng vận dụng chiến kỹ. Ngẫu nhiên có đi ngang qua người tu hành thấy cảnh này, bọn hắn nhịn không được ngừng chân, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn. Diệp Vũ sau lưng, một mảnh thi thể, đã đếm không hết có bao nhiêu cái. Nơi đó huyết dịch sền sệt thành tương, dù cho nước mưa cọ rửa, đều không thể hoàn toàn pha loãng. Trên mặt đất đất vàng, chỉ có nhiều hơn một khối lớn màu đỏ như máu, nhìn rất nhìn thấy mà giật mình. Cái kia đi lên phía trước thiếu niên, như là một tôn ma, sau lưng thi phu khắp nơi, trước người mỗi đi một bước, lưu lại một phiến thi thể. Lốp bốc tiếng mưa rơi như là thương khung đang khóc đồng dạng, rơi xuống sạch sẽ nước mưa bị ma cho ô nhiễm, rơi xuống đã thành máu. Tiếng chém giết vẫn như cũ, Diệp Vũ điên cuồng dũng động lực lượng. Hắn không ngừng sát phạt mà lên, một lần lại một lần, chém giết người càng đến càng nhiều. Chân diễn cổ giáo người bị giết sợ hãi, bọn hắn kinh dị, nhưng bọn hắn không cam lòng. Cho tới bây giờ, cũng không từng thấy đến đối phương thi triển thần thông. Đến thời khắc này, bọn hắn thế mà còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cùng bạn, đã chết hơn ngàn. Vận dụng mạnh nhất chiêu, đồng thời thiêu đốt tinh huyết, xen lẫn thành đại trận, đề cao độ phù hợp, giết hắn. Có người cắn răng chỉ huy nói, chân diễn cổ giáo không hổ là Đông Thắng Thần Châu đại giáo. Tại người tỉnh táo chỉ huy dưới, nó chiến lực lần nữa tăng lên. Diệp Vũ đối mặt áp lực càng phát mạnh, bọn hắn các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Diệp Vũ là một đầu vương giả giống như mãnh hổ, nhưng đối phương cũng là một đám sói. Chân diễn thánh tử đứng ở đằng xa, hắn không có động thủ. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ lành nghề giết chóc. Cái này đến cái khác người tu hành bỏ mình không để cho hắn bị thương, để tâm tình của hắn có sóng chấn động chính là Diệp Vũ cường đại. Chưa từng thi triển thần thông, liền hiện ra chiến lực như vậy. Khó trách là có thể tùy tiện diệt sát nhập cảnh thần thông giả tồn tại. Nếu như là ta, cũng ngăn không được hắn mấy chiêu đi. Chân diễn thánh tử tự lẩm bẩm, hắn cứ việc so với trước đó vị kia nhập cảnh thần thông thánh tử mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng không có chiến lực như vậy. Một thân lực lượng quá hùng hậu, đại chiến như vậy. Lúc này mỗi một lần hắn còn có thể thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chân diễn thánh tử không bình tĩnh, vẻn vẹn từ điểm đó nhìn, trên đời thế hệ trẻ tuổi ít có thể so với hắn. Lúc này chân diễn thánh tử có chút minh bạch, vì cái gì Mạc Vô Thương nhất định phải phái người không ngừng thăm dò, càng là không tiếc muốn nhìn thần thông của đối phương. Hắn lúc này cũng nghĩ nhìn Diệp Vũ thần thông, muốn biết thần thông của hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Chân diễn thánh tử thần sắc biến ảo chớ định nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên thân bị thương không ít. Đương nhiên, Diệp Vũ rất mạnh, cường đại đến rất nhiều tuyệt sát cùng yếu hại trọng thương đều tránh đi. Thế nhưng là coi như vậy, bị thương nhiều như thế, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế cũng như hắn đoán như thế, Diệp Vũ chiến lực rốt cục bắt đầu ở thấp xuống. Cái này trong dự liệu, 3.000 người, liền xem như cầm đao chặt, cũng muốn chặt 3.000 dưới. Cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Huống chi những người này, đều là cường giả, trong đó không thiếu nắm giữ bí thuật cường đại tồn tại. Hiện tại còn muốn giữ lại sao? Vậy ngươi thật có thể chết. Đây là một vị thần thông cảnh, hắn mắt lạnh nhìn Diệp Vũ mở miệng nói. Chết ngươi lão mẫu. Diệp Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên bộc phát, phù văn xen lẫn, thiên địa mưa to tại thời khắc này tựa hồ động dừng lại một dạng, cuồn cuộn thời tiết nguyên khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Rất nhiều vây công Diệp Vũ người tu hành, lúc này cũng cảm giác mình thể nội thiên địa nguyên khí bất ổn, ẩn ẩn muốn xông ra thể nội chui vào đến Diệp Vũ thể nội giống như. Diệp Vũ muốn đánh cắp thiên hạ, bốn phía thiên địa nguyên khí bị hắn đánh cắp trống không, thậm chí đại đạo vết tích, cũng bị hắn đánh cắp bộ phận trực tiếp quán thâu đến thể nội. Diệp Vũ khí thế, đột nhiên tăng vọt. Đây là Diệp Vũ lần thứ nhất đúng nghĩa vận dụng đánh cắp chi lực. Cái này, chân diễn thánh tử trợn tròn con mắt. Bức ta ra thần thông. Các ngươi lúc này còn chưa đủ tư cách. Diệp Vũ chiến lực tăng vọt, lần nữa sát phạt mà lên. Xuất thủ tàn nhẫn trực tiếp, thi phù mở cho hắn đường. Thiết thủ. Đây là để bất hủ đạo thống đều để mắt tới khủng bố bí thuật. Những ngày này Diệp Vũ cũng một mực tại tu hành. Càng là tu hành, càng phát ra cảm thấy trong đó bác đại tinh thâm. Không chỉ là có thể đánh cắp thiên địa nguyên khí, càng là có thể đánh cắp đại đạo vết tích. Trọng yếu nhất chính là, có thể đánh cắp ngoại giới chi lực bổ sung tự thân, tạm thời tăng lên thực lực bản thân. Diệp Vũ một thân thực lực đầy đủ hùng hậu, thế nhưng là đại chiến lâu như vậy, vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Nhân số nhiều lắm, mà lại bọn hắn xuất thủ mỗi một chiêu đều cường đại. Lúc này vận dụng thiết thủ trợ giúp hắn khôi phục chiến lực, hắn càng phát hung mãnh, kiếm khí tung hoành, lần nữa sát phạt mà đi. Nhìn xem Diệp Vũ lần nữa hóa thành một đầu mãnh hổ giết hết trong đám người, hắn thần sắc âm trầm. Không phải nói trong di chỉ, chưa từng có người đạt được thiết thủ sao? Vì cái gì Diệp Vũ lúc này có thể thi triển đi ra? Trần Diễn Thánh Tử có chút không bình tĩnh, thiết thủ sao mà phi phàm? Diệp Vũ lúc này vận dụng chỉ là tiểu đạo, nếu là Diệp Vũ có thể được đến kim thân cảnh trở lên tinh hoa, khi đó lại thi triển thiết thủ mới thật sự là khủng bố. Cũng mặc kệ lúc này Diệp Vũ vận dụng thiết thủ chính xác không chính xác, hắn lúc này thi triển đi ra, cả người chiến lực tăng vọt, mưa to mưa lớn, vẫn như cũ rầm rầm dưới. Huyết dịch cùng nước mưa thảm cùng một chỗ, hội tụ thành sông, quả nhiên là máu chảy thành sông. Tiếng kêu rên vang lên lần nữa, cái này đến cái khác thanh âm, thi thể đổ vào Diệp Vũ trước người, thi thể trải đất, đỏ tươi nhuộm dần đại lục, ở phía xa quan sát mà xuống, như là một bộ màu đỏ tươi bức tranh. Diệp Vũ toàn thân nhuốm máu, như là một tôn ma, không ngừng tiến lên. Kiếm khí của hắn càng ngày càng lăng lệ, mưa to cuồng phong gào thét, phối hợp với kêu rên, thật sự có chủng địa ngục tu la chi cảnh. Diệp Vũ trên thân không ngừng bị thương, thế nhưng là chết người tu hành lại càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ trước người sau người khắp nơi đều là, một chút đi ngang qua người, đều kinh dị nhìn xem một màn này. Trần Diễn Thánh Tử cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, hắn khó có thể tưởng tượng. Như vậy trận doanh thế mà chưa từng giết Diệp Vũ. Một cái thần thông cảnh, cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đã vượt qua bản thân nhận biết. Một thân thực lực hùng hậu đến khó lấy mức tưởng tượng, lấy chiến thuật biển người đều không thể giết hắn. Diệp Vũ nhìn như trên thân bị thương không ít, có thể mỗi một lần hắn đều có thể tránh đi yếu hại. Cứ việc nhiều như vậy thương thế tích lũy cùng một chỗ không nhẹ, nhưng đối với nhân vật như vậy tới nói, không tính là chí mạng. Trọng yếu nhất chính là, đến bây giờ hắn còn chưa sử dụng thần thông. Nước mưa không ngừng trên người Diệp Vũ rửa sạch, đem hắn trên người máu tươi gọ rửa sạch sẽ. Bất quá lập tức, lại có mới huyết dịch nhiễm lên. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, không ngừng giết chóc. Đúng, chính là giết chóc. Hắn như là sát lục chi thần, vây giết hắn người tu hành càng ngày càng ít. Những người tu hành này, cũng bị giết đỏ cả mắt, gây mũi huyết dịch để bọn hắn điên cuồng. Một lần lại một lần nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở trong mưa, vết thương trên người tràn ra huyết dịch. Kiếm khí gánh chịu lấy lực lượng của hắn, không ngừng chém về phía tứ phương. Nắm đấm vũ động, man hoàng nộ thi triển ở giữa, coi như cường đại như cùng thần thông cảnh, quanh trong đó liền đánh nổ hắn nơi nào. Toàn bộ chiến trường, Diệp Vũ chiến ý vô song, mặt khác hết thảy đều bị hắn giết chóc cho chấn áp. Nhân số càng ngày càng ít, trên mặt đất, nước mưa ngâm thi thể trắng bệch. Nên kết thúc, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra, kiếm khí tung hoành tứ phương, không ngừng xuyên qua cái này đến cái khác người tu hành. Trần Diễn Thánh Tử đứng ở một bên, nghe từng tiếng kêu rên, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Bởi vì đây là hắn không có nghĩ tới kết quả, 3.000 người thế mà còn là bức không ra thần thông của hắn. Lúc này 3.000 người, đã không đến 300. Lúc này Diệp Vũ, vết thương cũng không ngừng chảy ra máu, hô hấp có chút hỗn loạn. Đại chiến lâu như vậy, hắn đồng dạng có chút không chịu nổi. Hắn không kiên trì nổi, giết hắn. Có người hô to. Diệp Vũ nhìn xem đánh giết mà đến người tu hành. Hắn hé mồm nói, ta nói qua, nên kết thúc. Đang khi nói chuyện, một vầng minh nguyệt hiển hiện, biển cả chiếu rọi minh nguyệt. Lúc này dưới chân một vùng huyết hải, minh nguyệt tựa hồ cũng bị chiếu rọi thành huyết nguyệt một dạng. Minh nguyệt rơi xuống, mang theo thương hải minh nguyệt đại thế, trực tiếp đánh giết xuống. Cái này, trong nháy mắt, thẳng hướng Diệp Vũ người tu hành. Cảm giác được cả người thừa nhận áp lực cực lớn. Cỗ áp lực này không đủ để bọn hắn gánh không được. Có thể để bọn hắn hành động lại chậm lụt. Mà lúc này, thập vạn bát thiên kiếm kiếm khí tung hoành. Mượn cơ hội này, xuyên qua cái này đến cái khác người tu hành. Thương hải minh nguyệt. Trần Diễn Thánh Tử âm trầm, đây là thiên phẩm chiến kỹ. Lấy thần thông cảnh thực lực thi triển đi ra. Uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhìn xem xuyên qua đông đảo người tu hành, Diệp Vũ trực tiếp đánh giết mà lên, không ngừng thẳng hướng mặt khác người tu hành. Hắn khu động toàn lực, sát phạt quyết đoán. Đến lúc cuối cùng một tiếng kêu rên vang lên lúc, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Diệp Vũ lúc này, lấy một thanh đoạt lại kiếm chống đỡ thân thể. Hắn tiêu hao quá lớn, cả người cũng có mệt lả cảm giác. Đặc biệt là Thương Hải Minh Nguyệt cùng Thập Vạn Bát Thiên Kiếm đồng thời khu động, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Nếu không có thiết thủ, hắn đã sớm ngã xuống. Diệp Vũ thân thể đang run rẩy, con ngươi nhìn ngang Chân Diễn Thánh Tử. Chỉ còn lại có ngươi. Diệp Vũ đối với hắn nói ra. Chân Diễn Thánh Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng dạng rung động trong lòng không gì sánh được. Đây là tiếp cận 3.000 người a, thật bị hắn giết tuyệt. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Hắn không cách nào tưởng tượng. Xa xa cách nơi này người vây xem, nhìn xem thi thể đầy đất. Bọn hắn cũng đều bị kinh dị, nhìn xem Diệp Vũ như là thấy được một tôn ma thần. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một cái vô địch ma thần. Không phải ma thần, làm sao có thể làm đến điểm ấy? Rất nhiều người cảm thấy, coi như Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt đến đây, đều làm không được. Người này là ai? Xem ra, ngươi là không có tư cách gặp thần thông của ta. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử nói ra. Chân Diễn Thánh Tử gặp Diệp Vũ muốn xuất thủ, dù cho Diệp Vũ lúc này nhìn sắp hư thoát, nhưng hắn không cho rằng chính mình sẽ là đối thủ của đối phương. Chờ một chút. Chân Diễn Thánh Tử hô. Ngươi không phải muốn kiếm đủ 3.000 người sao? Hiện tại cho ngươi kiếm đủ. Tại lời của hắn rơi xuống ở giữa, từ trong mưa một chỗ, đi ra 18 người. Cái này 18 người, chỉ có 3 cái là thần thông cảnh, mặt khác đều là thiên nhân cảnh. Thật đúng là đi tìm cái chết. Diệp Vũ hồi đáp, bất quá, ta nghiêm túc tính một cái, lời như vậy 3.000 người liền vượt qua một cái. Chân Diễn Thánh Tử không có trả lời, mà là đi đến những người này trước mặt. Trên người hắn đột nhiên có lực lượng kỳ dị lưu động mà ra, tại hắn lưu động ở giữa, 18 người trên thân cũng riêng phần mình có sức mạnh chảy xuôi. Biết vì cái gì mọi người đi giết người, ta một mực không có động thủ sao? Bởi vì, chúng ta là người phải đối mặt cuối cùng một đội người. Chân Diễn Thánh Tử đang khi nói chuyện, khí thế của hắn phun trào, 18 người khí thế cũng đều đang rung động. Dù cho những thiên nhân cảnh kia, lúc này cũng phun trào có thể so với thần thông khí thế. Nguyên, Diệp Vũ nhìn bọn hắn chằm chằm, chậm rãi phun ra một chữ. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Bọn hắn cái này 19 người, thế mà trên thân đều rung động nguyên khí. Rất hiển nhiên, những người này đều chiếm được nguyên căn. Nguyên, ca tụng là bản nguyên chi lực, là tinh hoa bên trong tinh hoa. Đến thế gian tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi một loại đều là chí bảo. Địa sĩ mượn nguyên chi lực, thi triển địa tướng thuật có thể tăng vọt. Nguyên căn, là thiên địa chí bảo. Coi như không phải thần nguyên, cũng thưa thớt không gì sánh được. Đạt được không chỉ là có thể thuế biến, càng là có thể được đến nguyên năng lực. Mỗi một loại nguyên đều gánh chịu lấy đạo. Nói cách khác đạt được nguyên, liền có thể đạt được trong đó đạo ngấn. Mà lại, mỗi một loại nguyên đều có đặc thù chi năng. Lúc này, những người này liền thể hiện ra khủng bố chi năng. Mỗi người nguyên khí phun trào, khí thế trên người tăng vọt. Bên trong một cái, người như là núi lửa phun trào, quanh thân thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, nóng bỏng không gì sánh được. Cứ việc chỉ là thiên nhân cảnh, nhưng ẩn ẩn có thần thông cảnh chi uy. Trọng yếu nhất chính là, nguyên căn mang theo lực lượng, như là tự sáng tạo thần thông một dạng, nóng bỏng có thể đốt cháy hết thảy. Diệp Vũ đối với nguyên cũng có được hiểu rõ, suy đoán khả năng này là tại trong núi lửa lấy được nguyên căn, đạt được trong núi lửa tinh hoa mà hội tụ mà thành. Có một người, người như là nước biển. Rung động ở giữa, có một cỗ kinh khủng sóng nước hoành đáng, phảng phất một người chính là một mặt hồ nước một dạng. Cái này sợ là trong nước tinh hoa hội tụ mà thành nguyên căn. Có một người, người như là một ngọn núi đá, đứng ở đó nguyên khí rung động, có kinh khủng đại thế, như là núi đá rơi ở nơi đó, nặng nề vô cùng. Đây cũng là từ trong núi đá lấy được nguyên căn. Có một người, như là sắt thép, đứng ở nơi đó lóe ra kim loại hào quang, nước mưa đánh vào người, trực tiếp phản xạ hàn quang. Chân Diễn Thánh Tử, cả người hắn có mây mù quấn quanh, có một cỗ đại thế mà thành, tựa như là mây đen ép thành một dạng. Cái này mỗi người, đều rung động khí thế, trên người có đạo ngấn, thể hiện ra năng lực đặc thù. Dù cho chỉ là thiên nhân cảnh, thời khắc này khí thế không chút nào thấp hơn thần thông cảnh. Thậm chí, Diệp Vũ cảm giác thần thông cảnh đối mặt bọn hắn không nhất định có thể làm sao bọn hắn. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, hắn không sợ đối phương. Thế nhưng là những này nguyên năng lực hắn không thể không cẩn thận. Mỗi một loại nguyên, đều là đoạt tạo hóa, có được mặt khác thần hiệu. Những người này nắm giữ nguyên, chính là nắm giữ trong đó năng lực. 19 chủng khác biệt năng lực, Diệp Vũ sao dám xem thường. Đạt được núi đá nguyên căn người tu hành, hắn là một cái thần thông cảnh. Lúc này hắn dậm chân một cái, mặt đất xuất hiện khe nước to lớn, cả người có một cỗ cường hoành không gì sánh được khí thế. Cỗ khí thế này thế mà so với nhập cảnh thần thông giả không kém. Đây chính là nguyên căn năng lực sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, đây vẫn chỉ là nguyên căn, Vậy nếu là thần nguyên, lại sẽ sao mà khủng bố? Cái này 19 người tạo thành một cái trận thế, khắc dấu xuất đạo ngấn. Những người này hiển nhiên cũng đều là địa sĩ. Bọn hắn xen lẫn mà thành, một cỗ kinh khủng đại thế hội tụ mà thành. Các loại nguyên năng lực đan vào một chỗ, toàn bộ thương khung đều bắt đầu vặn vẹo. Chúng ta hợp lực, mượn nguyên căn chi lực, nhập cảnh thần thông giả đều có thể tùy tiện diệt sát. Một chiêu đủ để. Trần Diễn Thánh Tử nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra. Cái này 19 người, bao quát Trần Diễn Thánh Tử ở bên trong, bọn hắn mỗi một cái đều không phải là nhập cảnh thần thông giả đối thủ. Nhưng bây giờ, lại còn nói một chiêu liền có thể diệt sát nhập cảnh thần thông giả. Đây hết thảy đều là nguyên nhân. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không diệt sát ngươi. Sẽ chỉ đem ngươi bắt, cứ việc ngươi không có thi triển thần thông, nhưng vừa vặn chiến lực đủ để chứng minh giá trị của ngươi. Trần Diễn Thánh Tử nói ra. Đang khi nói chuyện, những người này nguyên căn đan vào một chỗ, thiên địa đều đang rung động. Giờ khắc này, thiên địa chỉ có bọn hắn tồn tại. Hết thảy đều bị bọn hắn áp bách, mưa to lúc này tựa hồ cũng bởi vì đại thế mà đình chỉ. Bọn hắn đứng ở nơi đó, cường đại nguy nga như là không thể leo lên đại sơn. Nơi xa, đám người vây xem kìm lòng không được lần nữa cách khá xa một chút. 19 chủng nguyên căn liên hợp xuất thủ, căn bản là không có cách ngăn cản. Đừng nói vừa đạt tới thần thông cảnh tồn tại, coi như nhập cảnh thật lâu thần thông cảnh, đều chỉ có thể bị tuyệt sát. Như thế nào? Là chính mình đầu hàng, vẫn là chúng ta xuất thủ? Trần Diễn Thánh Tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ta đã sớm nói, hắn không có khả năng thất bại 3 lần. Lần này, nhất định phải cầm xuống ngươi. Diệp Vũ đồng dạng cảm giác được áp lực, nguyên đoạt thiên địa tạo hóa, phình lên đạo vận xen lẫn mà thành đại thế. Tựa hồ muốn đem nguyên các loại thuộc tính đều ra trì cùng một chỗ. Ẩn ẩn diễn hóa thành có 19 chủng thuộc tính thiên địa. Ở phía này thiên địa bên trong, hắn nhận giam cầm, Diệp Vũ cảm giác được chính mình thiên địa nguyên khí đều vận chuyển không thư sướng. Hắn còn rời cái này 19 người xa như vậy liền có như thế cảm giác, có thể nghĩ nó vĩ lực. Thúc thủ chịu trói đi. Trần Diễn Thánh Tử đối với Diệp Vũ nói ra, chúng ta xuất thủ, vậy thì không phải là đứng đấy theo chúng ta đi. Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem Trần Diễn Thánh Tử nói ra, các ngươi không phải một mực muốn kiến thức thần thông của ta sao? Câu nói này để Trần Diễn Thánh Tử khẽ giật mình. Lập tức nói ra, xác thực muốn chứng kiến. Đến bây giờ, ta khoảng cách giết 3.000 người, còn kém 18 cái đúng hay không? Diệp Vũ đếm lấy đầu ngón tay. Trần Diễn Thánh Tử nghe được câu này, sắc mặt bình tĩnh nói, ta có thể tìm đến 18 người cho ngươi giết, thành tựu ngươi kiếm chém 3.000 uy danh. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Vũ nhìn xem Trần Diễn Thánh Tử nói ra, ta nghĩ ta thần thông hẳn là có thể giết 18 người đi, cũng không cần các ngươi cố ý đi tìm, ở đây không phải có thôi. Một câu nói kia để 19 người đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ lời nói bọn hắn tự nhiên minh bạch. Gia hỏa này là muốn giết bọn hắn trong đó 18 người. Ngươi có lẽ suy nghĩ nhiều. Trần Diễn Thánh Tử nói ra, đạt tới đạo chủng cảnh, ngươi lại nói câu nói này đi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, thử một chút đi. Các ngươi muốn gặp ta thần thông, ta muốn giết các ngươi. Đây không phải rất tốt sao? Thành công, nguyện vọng của chúng ta đều thực hiện. Vậy liền nhìn xem thần thông của ngươi. Trần Diễn Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thần thông mạnh hơn, cũng giết không được chúng ta nơi này bất kỳ một người nào. Nguyên là cái gì? Ngươi coi đây là rác rưởi đồ vật sao? 19 người hội tụ vào một chỗ, ai có thể dung chuyển? Trực tiếp trấn áp đi. Trần Diễn Thánh Tử mở miệng. Nhất thời, các loại lực lượng phun trào, mang theo khác biệt thuộc tính, cuồn cuộn phun trào, có núi đá biến hóa ra, mang theo vô cùng nặng nề khủng bố chi lực, mang theo vô thượng đại thế giống như... Có hồ nước mang theo mênh mang sóng cả, mãnh liệt bàng bạc. Có kim loại keng keng rung động, hàn quang lập lòe. Có hỏa diễm đốt trời, nước mưa đều bị khí hóa. Những này đại thế đan vào một chỗ, thật tạo thành một cái sơn hà vạn vật tiểu thế giới. Vùng trời này đều có các loại quen thuộc chi năng, có vĩ lực. Nguồn lực lượng này, trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh tới, liền như là một cái thế giới trực tiếp đánh về phía Diệp Vũ. Hư không tại thời khắc này đều muốn băng liệt, mưa to tại thời khắc này ngã xuống, mặt đất tại băng liệt. Thấy cảnh này người, đều thân thể cấp tốc lùi lại, bọn hắn hoảng sợ, đây là căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng. Diệp Vũ nhìn xem nguồn lực lượng này, ánh mắt yên tĩnh, hắn lúc này bàn tay hất lên, lực lượng trong cơ thể điên cuồng khu động. Hắn rốt cục vận dụng tự thân thần thông, Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Một kiếm mà chém, kiếm khí từ Diệp Vũ trong thân thể lao ra, kiếm khí loa mắt, có vô tận thần vận. Kinh khủng đạo ngấn ở trong đó nhảy nhót, có năng lượng ngập trời, kiếm mang cuốn lên tứ phương. Một kiếm này mà ra, dù cho nguyên xen lẫn mà thành thế giới đều bị che giấu phong mang. Một kiếm này siêu thoát ra thiên địa đồng dạng,

hy vọng ngươi thật không sợ. Tiểu sư đệ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đây là thần thông gì? Mạc Vô Thương hỏi Diệp Vũ nói. Ngươi muốn biết? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương, tại Mạc Vô Thương gật đầu bên trong, Diệp Vũ ngạo kiều nói, ta không nói cho ngươi. Tô Tử Tuyền cảm thấy Diệp Vũ bệnh tâm thần, ngươi cũng thi triển cho chúng ta kiến thức, một cái tên còn có giữ lại ý nghĩa sao? Mạc Vô Thương lại cười nói, tiểu sư đệ thần thông tuy mạnh, nhưng cũng liền như vậy. Không nói cũng không sao, cũng liền như vậy. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, chỉ cảm thấy hắn khẩu khí thật lớn. Không sai, cũng liền như vậy. Mạc Vô Thương tự tin nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nhíu mày, Mạc Vô Thương ở đâu tới tự tin nói mình thần thông cũng liền như vậy. Chẳng lẽ thần thông của hắn còn có thể uy áp chính mình sao? Diệp Vũ tin tưởng, điều đó không có khả năng. Chính mình siêu thoát luân hồi mà đến vô cực kiếm, hắn có tự tin vô địch. Gia hỏa này, sợ là muốn động dao động đạo tâm của mình đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương nói ra, bằng không chúng ta áp chế đến cùng giai, tranh tài một trận như thế nào? Ngươi thất bại. Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, vậy liền thử một chút. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi không phải cảm thấy thần thông của ta chẳng ra sao cả sao? Chúng ta liền lấy thần thông so đấu như thế nào? Mạc Vô Thương kịp phản ứng, cười nói với Diệp Vũ, ngươi coi ta là lừa gạt ngươi. Ngươi sai, đối đãi Chỉ Bất Bàn cùng họa mỹ nhân có lẽ ta sẽ dùng loại thủ đoạn này, nhưng là đối với ngươi ta không cần. Không bằng ta, chính là không bằng ta. Thật sao? Chỉ là thô liếc một chút đã cảm thấy ta không bằng ngươi. Đúng, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta đây là kiếm đạo thần thông, một kiếm này mà ra, ta ngay cả kiếm đều không có nhổ. Nếu như ta có kiếm nơi tay đâu, thần thông này ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương. Một câu, Mạc Vô Thương thần sắc đại biến. Mạc Vô Thương hắn không phải muốn động dao động Diệp Vũ đạo tâm, là thật cảm thấy Diệp Vũ thần thông so ra kém hắn. Thế nhưng là, chính như Diệp Vũ nói như vậy, hắn một kiếm kia mà ra chưa từng vận dụng kiếm. Kiếm đạo thần thông, lấy kiếm gánh chịu thần thông cùng không có kiếm gánh chịu thần thông, đó căn bản là hai cái khái niệm khác nhau. Mạc Vô Thương trước đó không ngờ tới, nhưng hắn tinh tế suy nghĩ. Hắn cái trán có mồ hôi lạnh xuất hiện, càng nghĩ mồ hôi dịn càng nhiều. Hắn cho tới nay, đều siêu nhiên. Chỉ Bất Bàn cùng họa mỹ nhân cứ việc cường đại, có thể hắn thấy. Hai cái này bệnh tâm thần không đem bệnh của mình giải quyết, cả một đời đều khó có khả năng trở thành uy hiếp của hắn. Nhưng bây giờ, chính mình người tiểu sư đệ này, tựa hồ thần thông thật nghịch thiên, tựa hồ thật còn mạnh hơn chính mình. Trận chiến này, hắn được chứng kiến Diệp Vũ cường đại, lực lượng hùng hậu hắn hẳn là so ra kém. Chính mình nếu là cùng 3.000 cường giả giao thủ, đã sớm thi triển thần thông. Bất quá cứ việc điểm này so Diệp Vũ yếu, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao thực lực cường đại không chỉ là lực lượng hùng hậu có thể so sánh. Trận chiến này, hắn cũng kiến thức đến Diệp Vũ thần hồn cường đại. Điểm này, hắn hẳn là cùng giai cũng so ra kém Diệp Vũ. Nhưng hắn đồng dạng không có để ở trong lòng, cái này cùng lực lượng hùng hậu một dạng, cứ việc để hắn coi trọng, nhưng vẫn như cũ không thể chứng minh cái gì. Có chút người tu hành, trời sinh nghịch thiên, thần hồn không người có thể so sánh, lực lượng hùng hậu trực tiếp đi vào cực cảnh cấp độ. Đông Thắng Thần Châu, liền có loại tồn tại này, là một vị nhân kiệt thiên kiêu. Có thể cứ việc cường đại, nhưng muốn nương tựa theo những này cùng mình so, cuối cùng vẫn là kém một chút. Hai cái này mặc dù trọng yếu, thế nhưng là đạt tới thần thông cảnh sau. Trọng yếu nhất chính là đối với đạo cảm ngộ, đối tự thân đạo vận dụng. Có thể cướp đoạt bao nhiêu thiên địa tạo hóa, có thể thành tựu kinh khủng bực nào nói. Đây mới là thần thông cảnh đằng sau chuyện trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ thần thông nói cho hắn. Diệp Vũ ngộ tính, hắn tự sáng tạo sở đoạt tạo hóa có lẽ siêu việt hắn. Một hạng siêu việt hắn không thèm để ý, hai hạng cũng không thèm để ý. Thế nhưng là ba loại siêu việt hắn, cái này để cho người ta kinh dị. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn thấy chính mình nhất định là thiên hạ đệ nhất. Hắn có thể trở thành thánh vương, thậm chí thành tựu cổ đế tồn tại. Hắn như vậy kiêu ngạo một người há có thể bị người khác làm hạ thấp đi. Hắn muốn một đường vô địch, một đường đều tại thứ nhất đi xuống. Nhưng bây giờ, hắn tiểu sư đệ thế mà để hắn cảm giác đến to lớn uy hiếp. So với người khác, hắn càng không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình tiểu sư đệ siêu việt hắn. Mạc Vô Thương một mực không thừa nhận mình tại sợ hãi. Hắn cảm thấy mình bố trí xuống một quan lại một quan đến khảo thí Diệp Vũ chỉ là muốn nhìn xem lão đầu tử tân thủ đệ tử như thế nào. Nhưng bây giờ hắn mới giật mình. Mình quả thật là sợ hãi, bởi vì hắn sợ hãi bị làm hạ thấp đi. Mặc dù hắn cho tới nay đều đang an ủi chính mình, không sợ họa mỹ nhân, không sợ Chỉ Bất Bàn. Tào Phi Vũ cũng là một người điên, không xứng làm sư phụ hắn. Thế nhưng là tại trong tiềm thức của hắn, đều đối với những người này sinh ra e ngại. Cảm thấy mình cuối cùng không bằng bọn hắn, cho nên mới sẽ sợ hãi. Sợ hãi lão đầu tử đệ tử mới thu đồng dạng là yêu nghiệt. Mà lúc này Diệp Vũ đã chứng minh hắn trong tiềm thức sợ hãi. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, đạo tâm của ngươi xem ra bất ổn. Một câu để Mạc Vô Thương trong lòng đất bằng lên kinh lôi, nguyên bản kinh dị lui bước, biến mất cái trán mồ hôi dị nhìn về phía Diệp Vũ, cảm xúc hướng tới bình tĩnh. Có thể Mạc Vô Thương biết mình tình huống, cứ việc lúc này chính mình nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm ma đã sớm giấu ở nội tâm. Hắn vì cái gì không dám tu hành vấn tâm chú, không phải hắn xem thường vấn tâm chú. Trên thực tế, họa mỹ nhân cùng Chi Bất Bàn đều kiên trì tu hành đồ vật, coi như lại xem thường hắn cũng sẽ đi theo tu hành. Hắn không dám tu hành là bởi vì hắn lòng háo thắng quá mạnh. Hắn tu hành vấn tâm chú, sợ đem tâm ma của mình cho hỏi ra, trực tiếp để cho mình mê thất. Mạc Vô Thương cuối cùng không phải người bình thường, hít sâu một hơi nói, giết người, đạo tâm của ta liền ổn. Ngươi muốn giết ta, vậy liền đến a. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ta vừa giết 3.000 người, thân thể hư thoát, mà lại ngươi lại là đạo chủng vương giả, thực lực mạnh ta nhiều như vậy, giết ta rất dễ dàng. Mạc Vô Thương sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn không có xuất thủ. Làm sao? Không xuất thủ rồi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi không phải là đang sợ đi. Ai? Ngươi sống quá cẩn thận rồi. Sợ hãi đồ vật cũng quá là nhiều, tỉ như hiện tại. Ngươi có sợ chết? Giao Trì Tiên Hậu che chở người, tổng không ai có thể coi thường. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi chính là sợ thôi. Ngươi đường đường đạo chủng vương giả, ngay cả ta một cái vừa đạt tới thần thông cảnh người đều cố kỵ, đều sợ. Ngươi kiếp này thành tựu sợ có hạn. Diệp Vũ nói ra, hôm nay đến cảm ơn ngươi, ngươi điểm ra tâm ma của ta. Cho tới nay, ta đều cảm thấy mình khó mà tiến thêm một bước. Lúc này rốt cục sáng tỏ, như vậy cũng tốt. Nói toạc, ngược lại là có thể tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ có thể làm cho ta nhất cử thành tựu vô địch chân chính. Mạc Vô Thương nói ra, có ta ở đây, ngươi không có khả năng vô địch. Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương, không sao, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Thần thông của ngươi không sai, ta vừa vặn có thể nghiên cứu một chút. Mạc Vô Thương cười nhìn xem Diệp Vũ nói ra, dùng ngươi đến phá tâm ma của ta, vừa vặn, đem ta vây ở chân diễn cổ giáo. Sau đó tại trên địa bàn của ngươi ngược ta mà đạt tới ngươi phá tâm ma tình trạng. Đây coi là cái gì? Ngươi nếu là thật muốn phá, liền công bằng một trận chiến. Diệp Vũ nói ra, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cần gì phải để ý khác. Còn công bằng, thế giới này cho tới bây giờ liền không có công bằng qua. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi sẽ không như thế ngây thơ à. Nói đến đây, Mạc Vô Thương lại cười, kỳ thật, sư tôn thu ngươi tên đệ tử này cũng tốt. Có ngươi nói, có thể làm cho ta làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu, ngươi ta còn có thể khống chế ở. Sợ ta không phải ngươi có thể tùy tiện khống chế à. Diệp Vũ hồi đáp, ngươi nói là Giao Trì Tiên Hậu sao? Mạc Vô Thương nói ra, nàng xác thực có rất lớn lực uy hiếp, bất quá ngươi trong tay ta, nàng cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình đi. Yên tâm, ta không giết ngươi. Đã ngươi muốn dẫn đi ta, vậy liền đến đây bắt ta đi. Ngươi tổng không đến mức cho rằng ta sẽ chủ động đi theo ngươi đi đi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương lắc lắc đầu nói, bắt ngươi, không cần ta tự mình xuất thủ. Diệp Vũ nở nụ cười, thật đúng là cảnh giác đâu, ngay cả ta đều sợ. Làm sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một chỗ lấy ra đi, cửa thứ tư. Đã gặp được thần thông của ngươi, không cần cửa thứ tư. Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, ngươi sẽ biết, không cần phải gấp gáp. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, ta cũng rất gấp, rất nhớ ngươi đi chết. Bích Đào Các nhiều như vậy mệnh, ngươi dù sao cũng phải phụ trách đi. Rất đáng tiếc, lúc trước biết ngươi là đệ tử của hắn, khi đó ta nên tiện tay giải quyết ngươi. Mạc Vô Thương thở dài một cái nói, chỉ là không ngờ tới, một con kiến hôi có thể đi đến cùng ta đối thoại tình trạng. Ngươi sai. Diệp Vũ lại lắc đầu. Mạc Vô Thương khẽ giật mình, hỏi, ta cái gì sai rồi? Ngươi sai rất nhiều. Diệp Vũ hồi đáp, xin lắng tai nghe. Mạc Vô Thương nói ra, thứ nhất, ngươi sợ hãi, cho nên sẽ không tự mình ra tay. Coi như lúc ấy ngươi biết ta là đệ tử của hắn, ngươi cũng sẽ không ra tay giết ta, bởi vì ngươi rất trân quý sinh mệnh của mình, cùng hiện tại một dạng sợ có bẫy dập. Mạc Vô Thương hỏi, cái kia thứ hai đâu? Thứ hai, thế gian sinh mệnh, đều không phải là ngươi có thể khinh thường. Ngươi cao cao tại thượng ngữ khí nói không thể cùng ngươi đối thoại. Ngươi là kẻ biết sao? người khác muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi ngăn được sao? Mạc Vô Thương nói ra, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thế mà mang theo Phật đạo chúng sinh bình đẳng tư tưởng, vậy còn có sao? Thứ ba, ngươi mắt mù à? Ta đứng ở nơi đó không phải Minh Châu một dạng nhân vật, như là trong đêm tối như hỏa diễm lập lòe đến cực điểm. Ngươi thế mà đi Bích Đào Các không thấy được ta, một cái mù lòa là không thể nào để giết ta. Trước hai cái lý do đám người còn cảm thấy có lý, cái thứ ba lý do để không ít người chán nổi gân xanh. Mạc Vô Thương không để ý đến Diệp Vũ, xoay người rời đi. Ta tại chân diễn cổ giáo chờ ngươi. Tô Tử Tuyền đuổi theo sát đi, hắn cứ việc rất muốn cầm xuống Diệp Vũ, thế nhưng là hắn biết rõ không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Bất quá hắn cũng cảm thấy Mạc Vô Thương quá cẩn thận rồi, lấy thực lực của hắn, cầm xuống Diệp Vũ dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là một cái thần thông cảnh, dùng sợ hãi hắn sao? Diệp Vũ là một cái đệ sĩ không sai, bọn hắn cũng biết Diệp Vũ trên người có rất nhiều địa tướng đồ. Thế nhưng là cái này lại thế nào? Bọn hắn chân diễn cổ giáo có thủ đoạn đối phó với địa tướng đồ. Phá vỡ địa tướng đồ. Không nói chơi. Thật sự là không thú vị a. Dạng này liền đi. Diệp Vũ nhìn xem thi thể đầy đất nói ra. Chủ tử của các ngươi thật coi các ngươi là heo chó. Các ngươi chết quá uổng phí. Diệp Vũ dậm chân đi ra ngoài. Hắn trận chiến này thương thế không nhẹ. Đồng dạng cần nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục. Chân diễn cổ giáo 3.000 cường giả bỏ mình. Cái này rung động vô số người. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu thế hệ trẻ tuổi đều điên cuồng. Diệp Vũ cái tên này, trong nháy mắt quét sạch Đông Thắng Thần Châu. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn có lẽ có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt một trong. Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt, mỗi một cái đều là thiếu niên chí tôn. Chưa bao giờ bại một lần, uy áp cùng thế hệ. Thập đại nhân kiệt tại Đông Thắng Thần Châu có lớn lao thanh danh, Mạc Vô Thương chính là một người trong số đó. Mà lúc này Diệp Vũ, rất nhiều người đem hắn cùng thập đại nhân kiệt so sánh. Bởi vì cái này quá mức kinh dị, một người chém giết 3.000 hùng, đồng thời còn có không ít đạt được nguyên căn nhân vật. Đây tuyệt đối là nhân kiệt A, thiếu niên chí tôn phong thái A. Đúng vậy A, nhưng bằng chiến kỹ này, cũng đủ để chứng minh nó vô địch. Nghe nói hắn là giao trì tiên hậu đệ đệ, quả nhiên là có nó thì tất có em trai A. Thập đại nhân kiệt, khi có một chỗ của hắn, nhân vật như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng A, lại có giao trì tại sau lưng, không cách nào tưởng tượng. Thập đại nhân kiệt A, đây là Đông Thắng Thần Châu nhất có thiên tư nhân vật, hắn thế mà chen người trong đó. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Diệp Vũ cái tên này trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Âm Dương Học Viện, Tần Phá Thiên đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, tỷ tỷ, hắn có khủng bố như vậy sao? Một người chém giết 3.000 người A, vậy liền coi là đứng ở nơi đó để cho ta chặt, ta đều muốn tay chua. Tần Yêu Nhiêu hoảng hốt, không có trả lời Tần Phá Thiên mà nói, nàng đồng dạng bị tin tức này cho rung động. Chiến tích này là nàng đều không cách nào thực hiện. Tỷ, gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên A. Ngươi có phải hay không đối với hắn có hảo cảm A? Hắn thiên phú như vậy, ngươi cùng hắn cũng không tính bôi nhọ ngươi. Ta có một cái thập đại nhân kiệt tỷ phu, cũng có mặt mũi A. Tần Phá Thiên tiếp tục nói. Tần Yêu Nhiêu con ngươi quét về phía Tần Phá Thiên. Khi đôi thon dài thẳng tắp để cho người ta trào máu chân trực tiếp quét ngang đạp trên người Tần Phá Thiên. Một cước đem hắn đá ra cửa phòng. Từ phòng, Thượng Quan Trạch. Tín Quy Hồng những này địa bảng thiên tài. Phải biết tin tức này lúc nguyên bản đang thương thảo thần sắc bọn hắn trong nháy mắt im lặng. Bọn hắn trầm mặc hồi lâu. Sau một hồi lâu Tư Phong mới mở miệng mắng một câu. Móa nó, nghiệt xúc. Thượng Quan Trạch càng là vừa lật bàn, đứng lên hô, sư tình các ngươi quyết định liền tốt. Lão tử muốn đi tu hành, bằng không về sau ngay cả đứng tại yêu nghiệt kia trước mặt dũng khí đều không có.